Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, sau khi cha bị sát hại, Vittor Ondolini được mẹ gửi sang Mỹ tá túc trong gia đình Abandonados. Để luôn nhớ về làng quê cũ, Vittor đã đổi họ thành Corleone. Khoảng 6 năm sau thì Vittor lấy vợ và sinh con. Nhưng cuộc sống mới cũng không được thuận lợi khi Victor bị một tên lưu manh chuyên đi chấn lột tên là Fanucci dồn ép đến mất việc. Theo mọi người đồn thì tên này thuộc băng đảng bàn tay đen có gốc rễ từ mafia. Thất nghiệp và bị đẩy ra khỏi gia đình Abandonados, Victor đã phải làm cho sở hòa xa. Nhưng rồi chiến tranh chấm dứt, công việc cũng ít đi. Đang chưa biết phải làm gì để vượt qua lúc khó khăn, thì Victor may mắn gặp được Clemenza và Tessio. Họ đã trở thành bạn thân thiết và cùng nhau làm ăn. Tuy nhiên, Fanucci vẫn không để cho Victor yên, mà luôn tìm cách quấy phá và bắt nhóm buôn của Victor phải cống nạp cho hắn rất nhiều tiền. Mặc dù rất căm giận, nhưng Victor vẫn phải kìm lòng và tỏ ra lễ phép với đàn anh để tính kế lâu dài. Bây giờ mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua giọng đọc của Hà Phương. Cùng nhau làm hết chai rượu vang, Vito mới thùng thẳng bảo Clemenza và Tessio. Này, nếu hai cậu muốn, tại sao không đưa tiền cho mình chứ? Mỗi cậu 200, mình sẽ đưa cho thằng cha Fanucci. Bảo đảm hắn sẽ nhận ngần ấy thôi. Cứ để tớ lo, tớ sẽ thu xếp để các cậu vừa lòng thì thôi. Mắt của Clemenza ánh lên vẻ nghi ngờ. Vito lạnh lùng nói, mình chưa bao giờ dối gạt những người mình đã nhận là bạn đâu. Cậu hãy đi nói chuyện với Fanucci vào ngày mai. Hãy để cho nó hỏi cậu về chuyện tiền nong, nhưng đừng có đưa và đừng tranh luận trả giá với nó. Bảo nó cậu sẽ trao tiền cho mình để mình đưa cho nó. Làm cho nó tin mình rất sẵn lòng làm theo đòi hỏi của nó. Nhớ đừng trả giá, phần đó cứ để cho mình. Nếu quả nó là thằng nguy hiểm như cậu nói thì cũng chẳng có điểm nào làm cho nó nổi giận được đâu. Hôm sau, Clemenza gặp và nói chuyện với Fanucci để biết chắc Vito không dựng chuyện. Sau đó nó đến đưa cho Vito 200 và hỏi. Fanucci bảo nó nhất định không chịu dưới 300. Làm sao cậu đưa cho nó ít hơn được chứ? Vito tỉnh bơ. Làm sao thì cậu không cần biết. Nên nhớ tớ làm giúp các cậu. Sau đó là Tessio. Tessio sắc sảo khôn ngoan hơn Clemenza. Nó cảm thấy có điều gì bất ổn, hơi lo lắng, hỏi Vito. Cậu có muốn mình ở đây khi trao tiền cho nó không? Thằng ấy còn quỷ quái hơn cả cha cố đấy. Vito chỉ lắc đầu bảo, nói với nó, tớ sẽ đưa tiền ngay tại nhà tớ, mời nó lai rai cho dễ điều đình. Tessio cũng lắc đầu bảo, chẳng ngăn thua gì đâu. Thằng đó cứng lắm. Mình sẽ nói phải trái với nó chứ, Vito nói. Và câu nói đó trở thành nổi tiếng những năm sau này. Nó trở thành lời cảnh cáo khiếp đảm trước khi nổ ra một cuộc đụng độ kinh hoàng. Khi đã trở thành ông trùm và đối tác được mời ngồi lại để nói chuyện phải trái, thì được hiểu như đó là cơ hội cuối cùng để giải quyết một sự việc, tránh thịt rơi máu đổ. Vito bảo hai con xuống đường chơi và chỉ khi nó cho phép mới được trở lên nhà. Phần cô vợ phải ngồi gác ngay dưới cửa chung cư. Nó có công việc với Fanucci, không muốn bị ai quấy rầy. Nhìn mặt cô hốt hoảng, nó phát bực bảo, thế cô nghĩ chồng cô là thằng ngốc sao? Cô ta im lặng, không trả lời vì sợ. Không phải sợ Fanucci, mà chính là sợ người chồng của mình. Anh ta đổi thay thấy rõ từng giờ. trở thành một con người tỏa ra một sức mạnh đầy nguy hiểm. Vẫn trầm tĩnh, ít nói, luôn luôn dịu dàng, chừng mực. Thật là một điều bất thường đối với một người đàn ông Ý. Cô nhìn thấy chồng như lột xác từ một người hiền lành, chân chất, trở thành một người sẵn sàng nhào vào định mệnh. Anh khởi sự muộn, đã 24 tuổi rồi. Vì vậy anh phải khởi sự một cách chắc chắn, vững vàng khi tuổi còn xuân. Vito quyết định thịt thằng Fanucci. Làm việc đó, nó thêm được 700 đô gửi ngân hàng. 300 phần nó phải nạp cho thằng bàn tay đen, cộng với 400 của Clemenza và Tessio. Nếu để cho thằng Fanucci sống, nó phải trao cho thằng này tất cả 700 đô đó. Đối với nó, mạng sống của thằng Fanucci không đáng 700 đô. Nếu thằng Fanucci cần 700 để giải phẫu mới sống được vì một căn bệnh ngặt nghèo, thì Vito cũng không bao giờ bỏ ra tới 700 đô để trả tiền phẫu thuật. Cá nhân nó chẳng ân nghĩa gì đối với thằng Fanucci, không máu mủ họ hàng, chẳng ưa thích gì nhau. Vậy vì lý do gì nó phải cho thằng Fanucci tới 700 đô? Hơn nữa, thằng Fanucci đã dùng áp lực để đòi lấy tiền của bọn nó. Tại sao nó lại không thể thịt thằng Fanucci? Một con người như thằng ấy sống cũng chẳng ích gì cho ai trên đời này. Tất nhiên là cũng còn những lý do khác trong hành động của Vito. Vì có thể Fanucci còn bạn bè đủ mạnh để báo thù. Bản thân thằng Fanucci cũng đâu có dễ chơi. Nó vốn là thằng nguy hiểm. Lại còn cảnh sát ghế điện sờ sờ ra đó. Nhưng bản thân Vito đã từng sống dưới bản án tử hình của những kẻ sát nhân đã từng giết cha nó. 12 tuổi đã phải vượt đại dương để đến miền đất lạ mang cái tên xa lạ. Bao nhiêu năm trường lặng lẽ, âm thầm quan sát, nó nhận ra mình thông minh và can đảm hơn những thằng đàn ông khác, dù chưa có dịp sử dụng trí thông minh và cái sự can trường đó. Nó ngập ngừng bước cái bước đầu tiên vào định mệnh. Nó bỏ 700 vào bóp rồi nhét vào túi quần trái. Túi quần phải để khẩu súng Clemenza đã đưa trong vụ ăn hàng quần áo vừa qua. Fanucci đến đúng lúc 9 giờ tối. Vito bày hũ rượu của Clemenza. Fanucci đặt cái mũ bên cạnh hũ rượu, nới cà vạt hoa hoét lòe loẹt. Đêm mùa hè oi bức, đèn đóm tù mù. Trong căn hộ hoàn toàn im ắng. Để chứng tỏ lòng thành, Vito đưa cho đàn anh cuộn tiền. Fanucci đếm cẩn thận, bỏ vào cái bóp da. Fanucci vừa nhấp rượu vừa phán. Chú mày còn thiếu tao 200 đô nhé. Vito đi cái bài tả oán. Còn thiếu chút đỉnh, đàn anh thông cảm thư thư cho em vài tuần đã. Chẳng là em bị thất nghiệp đây. Cầm cả nắm tiền trong tay rồi, số còn lại lúc nào lấy chẳng được, nên thằng Fanucci lên cái giọng kẻ cả. À, ra chú mày láo cá thật đấy. Tại sao trước đây ta không nhận ra chú mày nhỉ? Chắc tại chú mày kín đáo quá đấy. Rồi, tao sẽ tìm cho chú mày một công việc thích hợp đấy. Vito cúi đầu rất lễ phép, rót thêm rượu mời đàn anh. Nhưng Fanucci đứng dậy, đưa tay ra bắt. Thôi, chào chú em. Không có gì buồn chứ. Nếu cần gì, cứ cho tao biết. Tối nay mày khá lắm. Vito đưa Fanucci xuống thang, tiễn ra tận ngoài đường. Hè phố tấp nập người, có thể làm nhân chứng thằng Fanucci ra khỏi nhà Corleone bình an. Vito lên lầu nhìn qua cửa sổ, thấy Fanucci quẹo góc phố về hướng đại lộ 11 và biết nó trên đường về nhà. Có lẽ về để cất súng hay tiền mới lại ra phố. Vito ra khỏi phòng, leo thang lên nóc nhà, rồi qua cửa cứu hỏa xuống sân sau. Đối diện cửa sân sau là căn hộ của khu nhà thằng Fanucci ở mướn. Suốt đại lộ 11 hầu hết là kho bãi của trung tâm đường sắt New York, kéo dài tới bờ sông Hudson. Chung cư mà Fanucci mướn một căn hộ là một trong những chung cư lèo tèo trên khoảng đất rộng, hoang vắng. Dân cư ngụ đều thuộc giới lao động nghèo, độc thân và mấy ả điếm rẻ tiền. Đám ở đây không ngồi tán gẫu trên hè đường như những người Ý đàng hoàng khác, mà chúng chui vào mấy quán rượu chén cho kỳ hết mấy đồng bạc vừa kiếm xong. Vitor dễ dàng băng qua con đường vắng tanh, lèn vào hành lang chung cư nhà Fanucci. Nó rút ra khẩu súng, nó chưa hề bắn lần nào, và đứng đợi thằng Fanucci. Nhìn qua cửa kính hành lang, Vitor có thể quan sát hướng về từ đường số 10 của Fanucci. Clemenza đã hướng dẫn nó cách sử dụng súng. Nhưng ngay từ khi là thằng nhóc Sisin mới 9 tuổi, nó đã có dịp đi săn với bố, thường bắn bằng khẩu súng trường nặng chình chịch. Chính vì cái tài bắn súng Lupara của nó mà mới 12 tuổi, nó đã bị lên án tử bởi những kẻ sát hại ông già nó. Trong hành lang tối, nó thấy cái bóng trắng của thằng Fanucci ở cửa. Vito bước lùi lại, dựa vai vào cánh cửa, dẫn lên cầu thang. Nó đưa súng lên, tư thế sẵn sàng. Khoảng cách từ khẩu súng tới cửa trước chỉ cách có vài bước. Cửa bật mở ra, thằng Fanucci trắng toát, đồ sộ, lù lù ngay trước mặt. Vito bóp cò. Tiếng nổ thoát ra tới đường phố và làm rung chuyển cả gian nhà. Fanucci chộp lấy thành cửa, dáng đứng vững và móc súng. Nó giật mạnh tới nỗi làm đứt hết cúc áo, lộ ra khẩu súng và cũng lộ ra vết máu đỏ lòm trên nền áo trắng ngay phía bụng. Rất cẩn trọng, như đang tiêm thuốc vào gân, Vitor tương thêm một phát ngay đốm máu đỏ lòm kia. Fanucci ngã khuỵu xuống, cánh cửa bật tung ra. Nó rên rỉ thảm thiết, tiếng rên của một kẻ kiệt sức. Vitor nghe Fanucci rên tới lần thứ ba, mới dí súng ngay cái má nhớp nháp mồ hôi của Fanucci, đẩy một phát nữa, xuyên tới tận óc. Không đầy 5 giây, kể từ lúc Fanucci bước vào cửa tử, đến lúc xác nó nằm lù lù, chắn ở lối ra vào. Rất thận trọng, Vitor lấy cái bóp trong túi áo vét người chết nhét vào phía trong áo sơ mi của mình. Rồi nó bước qua đường, trở lại bãi đất thuộc khu chung cư nhà nó, đi qua sân sau, leo theo cầu thang cứu hỏa lên nóc nhà. Nó đứng trên mái quan sát con phố. Xác thằng Fanucci vẫn nằm im nơi cửa, không một bóng người quanh đó. Có 2 cửa sổ mở ra, những cái đầu đen thập thò, nhưng nó không nhìn rõ mặt thì chắc chắn họ cũng không thể nhìn rõ nó. Thằng Fanucci phải nằm đó cho tới sáng, hoặc có cảnh sát tuần tra đi qua mới phát hiện. Chẳng ai sống trong chung cư đó lại muốn bị cảnh sát nghi ngờ hay vặn vẹo tra hỏi. Để yên thân, họ sẽ khóa chặt cửa, làm như chẳng nghe, chẳng biết gì. Vito tiếp tục đi trên mái nhà. Về tới nóc căn hộ của nó nhảy xuống, mở khóa vào nhà, đóng cửa, khóa lại phía trong. Lấy cái ví của Fanucci ra, ngoài 700 đô nó mới đưa, trong ví chỉ có một tờ 5 đô và ít tiền lẻ. Cất kỹ trong một ngăn nhỏ là một đồng vàng xưa, 5 đô la, chắc là bùa cầu tài của Fanucci. Tất cả càng cho thấy cái sự nghi ngờ của Vitor là đúng. Fanucci chỉ là một tay gangster dở. Ngay từ lúc đó, Vito đã biết chẳng nên giữ đồng tiền vàng 5 đô la, cái ví và khẩu súng. Nó bỏ lại đồng tiền vào ví, rồi leo lên mái, men theo mấy tấm ô văng, ném cái ví xuống một cái giếng trời. Nó tháo rời khẩu súng, đập vào thành tường cho móp méo, rồi tung về những giếng trời khác. Tất cả không gây ra một tiếng động. Từ lầu 5, những mảnh súng rơi êm, chìm trong đống rác khổng lồ phía dưới. Nó cũng hơi run, nhưng đã hoàn toàn tự chủ được. Nó thay quần áo, bỏ vào chậu, đổ cả đống bột giặt và thuốc tẩy rồi đặt lên bàn giặt. Nó lấy đống quần áo mới giặt trong phòng ngủ, đem bỏ chung vào cùng với bộ đồ dơ. Xong xuôi, nó mặc một bộ đồ sạch sẽ xuống đường chơi với vợ con và mấy người trong xóm. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Thật ra Vito quá lo xa, vì sáng hôm sau khi tụi cướp phát hiện ra xác thằng Fanucci, chúng chẳng hỏi han gì tới Vito. Nó ngạc nhiên thấy tụi cướp chẳng hề hay biết gì chuyện Fanucci đến nhà nó buổi tối trước khi bị giết. Nó đã tốn công sắp xếp để tỏ rõ là một người ngoại phạm. Nhưng cảnh sát lại có vẻ hà hê vì cái chết của thằng Fanucci, nên không sốt sắng lắm trong việc truy tìm thủ phạm. Chúng đoán chừng đây chỉ là chuyện thanh toán băng đảng với nhau, nên kéo hồ sơ của mấy tay giang hồ du đãng ra thẩm vấn. Vito là thằng hiền khô, chưa bao giờ gây ra chuyện lộn xộn, ai mà ngờ được. Nhưng nếu nó lừa được tụi cướp, thì các bạn nó lại nghĩ khác rồi. Suốt hai tuần sau, Clemenza và Tessio lánh mặt nó. Rồi một tối, cả hai cùng tới nhà Vito với vẻ nể nang thấy rất rõ. Còn Vito vẫn lịch thiệp mời rượu. Clemenza nói trước. Này, chẳng thằng nào thu tiền mấy cửa hàng trên đường số 9 hết. Mấy sòng bài trong khu này cũng vậy. Vito lom lom nhìn hai thằng bạn không nói năng gì. Tessio đành lên tiếng. Tụi mình có thể lo mấy mối làm ăn thay thằng Fanucci. Đám kia chắc sẽ chung chi cho mình đấy. Vito nhún vai. Tại sao lại bàn với tớ chứ? Tớ đâu có quan tâm đến mấy chuyện này. Clemenza phá lên cười. Lúc đó bụng nó chưa đến nỗi như thùng nước lèo. Nhưng tiếng cười của nó đã rõ ra tiếng cười của một anh béo mập. Nó hỏi Vito. Thế khẩu súng tớ đưa cho cậu trong vụ ăn hàng đâu? Nếu không xài nữa thì trả lại đi chứ. Rất khoan thai, Vito lấy từ túi ra một cọc tiền, rút ra 5 tờ 10 đô, bảo, đây, trả cậu. Tớ liệng mất khẩu súng rồi sau vụ ăn hàng. Rồi nó mỉm cười với hai thằng bạn. Thời gian đó, Vito chưa biết nụ cười của nó nặng ký đến cỡ nào đâu. Nó ớn lạnh dù không hề tỏ ra ham dọa. Nụ cười như tự đùa một chuyện riêng tư nào đó mà chỉ mình nó biết. Nhưng từ khi nụ cười đó không còn là chuyện riêng nữa, thì trở thành kiểu cười chỉ dành cho những vụ kinh khủng chết người thôi. Nó cười mà mắt không một thoáng cười, toàn thân nó toát ra một vẻ chừng mực, chững chạc, âm thầm. Bản chất thật của nó thoát lộ ra thật hãi hùng. Clemenza ớn quá lắc đầu nói, tớ không cần tiền. Vito lẳng lặng bỏ lại số tiền vào túi. Chúng đã hiểu nhau quá rõ. Hai thằng kia đều biết chính nó thịt Fanucci. Và cả bọn không hề hé lộ một lời với ai. Nhưng chỉ vài tuần sau trong toàn khu vực ai cũng biết. Mọi người đối xử với Vito như một người đáng nể. Nhưng Vito vẫn không có ý định thay chân thằng Fanucci đi thu tiền biếu xén. Nhưng tiếp theo là một chuyện không tránh khỏi đã xảy ra. Một buổi tối vợ Vito dẫn bà bạn góa bụa bên hàng xóm về nhà. Đó là một người đàn bà Ý đức hạnh. Bà ta làm việc vất vả để nuôi dạy mấy đứa con mồ côi cha. Con cái bà ta là những đứa con hiếu thảo. Thằng con trai 16 tuổi lãnh lương về đưa hết cho mẹ, kính cẩn bằng cả hai tay, đúng kiểu đất lề quê thói. Con chị 17 tuổi làm thợ may cũng như vậy. Ban đêm cả nhà xúm vào đơm khuy nút kiếm thêm tí tiền còm. Tên bà ta là Colombo. Khi nghe vợ bảo bà Colombo gặp chuyện khó khăn nhờ giúp đỡ, Vito tưởng chuyện tiền bạc nó sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng lại là chuyện thằng con trai út của bà có một con chó cưng. Con chó nhóc đêm nào cũng sủa nhặng lên, làm mấy nhà hàng xóm bực mình thưa gửi với ông chủ chung cư. ông chủ bắt bà tống ngay con chó đi. Nhưng vì thương con, bà chỉ dạ dạ vâng vâng, vẫn lén lút nuôi. Khi biết chuyện, ông chủ nhà điên tiết lên vì cho là bà đã qua mặt ông, ra lệnh cho gia đình bà phải rời đi nơi khác. Bà vội đem con chó đi cho, nhưng ông chủ vẫn giận vì bà đã cãi lệnh, nên nếu bà không chịu dọn đi, sẽ có cảnh sát tới tống cổ mẹ con bà ra đường. Vậy là thằng Út khóc hết hơi vì mất chó, mà nhà vẫn bị đuổi đi. Vito nhẹ nhàng hỏi, thế tại sao bà lại nhờ tôi? Bà Colombo hất đầu về vợ Vito. Chị ấy bảo rằng tôi cứ nhờ anh. Ghê chưa? Cô ấy không hề hỏi han gì đến mấy cái quần áo giặt đêm nó giết thằng Fanucci. Cũng chẳng đả động coi tiền bạc ở đâu ra mà nhiều thế, trong lúc nó lại không công ăn việc làm. Ngay cả cái lúc này, mặt cô ấy vẫn tỉnh như không. Nó bảo sẽ giúp bà Colombo một số tiền để dọn nhà tới nơi khác, nhưng bà ta vừa khóc vừa lắc đầu. Không đâu, bạn bè tôi ở đây, suốt thời con gái chị em chúng tôi cùng lớn lên bên Ý, làm sao tôi đến sống với những người xa lạ được chứ? Tôi chỉ nhờ anh nói giúp một tiếng với ông chủ nhà, cho mẹ con tôi ở lại đây. Vito gật đầu. Vậy thì được rồi, bà sẽ không phải đi đâu hết. Sáng mai tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Cô vợ ban cho nó một nụ cười rất dễ thương. Nó không hiểu vì sao, nhưng cũng cảm thấy vui vui. Bà Colombo lo lắng hỏi. Anh có chắc là ông ta đồng ý không? Vito ngạc nhiên hỏi lại. Ông Roberto ấy à? Tất nhiên sẽ đồng ý chứ. Ông ấy là người tốt bụng. Tôi sẽ nói rõ hoàn cảnh của bà. Ông ấy sẽ gật đầu ngay mà. Thôi đừng buồn nữa. Giữ gìn sức khỏe để lo cho các cháu chứ. Ngày nào ông chủ cho thuê nhà, cái lão Roberto ấy cũng đánh một vòng qua năm chung cư của lão để kiểm tra. Lão là một ông lớn, chuyên bán những tay lao động người Ý vừa chân ướt chân ráo tới nước Mỹ cho mấy công ty lớn. Tiền kiếm được, lão lần lượt mua bất động sản, hết căn này tới căn khác để rồi cho thuê. Vốn là một thằng cha có học đến từ Bắc Ý, lão rất khinh bỉ tụi vô học ngu dốt đến từ Sicily hay Naples. Lũ nhà quê này lúc nhúc trong những căn nhà của lão như cháy giận, ăn ở dơ giấy, xả rác tùm lum, thản nhiên nhìn chuột bọ phá phách tài sản của lão, chẳng thèm nhúc nhích xua đuổi. Mà lão đâu phải người xấu, lão là người chồng, người cha tốt, chỉ hơi bị quá bận tâm vì tiền. Tiền kiếm được phải tiêu vào những chuyện chẳng đặng đừng, tất cả làm lão muốn điên lên, nên lúc nào lão cũng cau có gắt gỏng. Cho nên, khi bị Vito chặn lại ngoài đường để thưa đôi câu, thì lão bực lắm. Nhưng đối với cái thằng miền Nam này mà không khéo xử là tụi nó lụi cho một dao liền. Và lại thằng thanh niên này cũng có vẻ hiền lành đây. Vito nói với lão. Thưa ông Roberto, bà bạn của vợ tôi, một người đàn bà góa bụa, có cho tôi biết. Vì lý do nào đó bà ấy được lệnh phải dọn khỏi nhà ông. Bà ấy đang rất khổ tâm, tiền bạc không có, bạn bè chỉ có mấy người đang sống trong khu này. Tôi có hứa là nói với ông để ông giúp bà ấy. Ông là người tốt, rất biết điều. Ông bảo vậy chắc chỉ vì hiểu lầm thôi. Bà ấy đã đem cho con chó rồi. Còn lý do gì để bà ấy không ở lại được đâu? Cũng là người Ý với nhau. Tôi xin ông giúp cho. Lão Roberto ngắm nghía cái thằng đang đứng lù lù chặn đường lão. Người tầm thước, khỏe mạnh. Nhưng là một tên nông dân, chứ không phải một thằng ăn cướp. Tuy nhiên lão suýt phì cười vì thằng nhà quê này dám tự xưng là người Ý như lão. Lão nhún vai bảo. Tôi đã cho người khác thuê với giá cao hơn rồi. Không thể rút lại để cho người bạn của anh được nữa. Vito gật đầu thông cảm. Mỗi tháng sẽ tăng bao nhiêu? $5. Nghe lão nói, Vito biết ngay là lão nói láo. 4 căn phòng tối như hũ nút. Lão cho người đàn bà quá kia thuê $12 một tháng là quá lắm rồi. làm sao còn có người trả cao hơn được chứ? Vito lấy ra một cọc tiền, rút 3 tờ $10 đưa cho lão. Đây là tiền tăng thêm cho 6 tháng. Ông không cần phải nói cho bà ấy biết chuyện này. Hết 6 tháng, ông cứ cho tôi biết để tôi đưa. Nhưng chắc là ông cho phép bà ấy được nuôi con chó chứ? Lão bật nói ngay, bố khỉ! Mày là thằng đếch nào mà dám ra lệnh cho tao hả? Mày có muốn bị đá đít ra đường không, thằng Sisin? Victor ra vẻ ngạc nhiên, đưa cả hai tay lên trời mà phân trần. Ô hay, tôi chỉ nhờ vả ông thôi mà. Ai chẳng có lúc phải nhờ vả người khác, phải không nào? Ông cứ cầm số tiền này coi như chút lòng thành của tôi đi. Chỉ mong ông nghĩ lại cho, phần quyết định vẫn là do ông. Tôi đâu dám bàn cãi gì thêm. Sáng mai, nếu muốn ông trả lại tiền cho tôi vẫn kịp cơ mà. Nếu ông muốn bà ấy dọn đi, mà làm sao tôi cản được? Tôi có thể thông cảm chuyện ông không ưa có chó trong nhà, vì chính tôi cũng chẳng ưa thích gì chúng. Nhưng tôi xin ông cố gắng giúp cho, tôi sẽ không quên ông đâu. Cứ hỏi bạn bè ông quanh đây, ông sẽ biết tôi là người sống có tình nghĩa lắm. Nhưng lão Roberto đã bắt đầu hiểu ra. Tối hôm ấy, lão lò mò làm một cuộc điều tra về Vito Corleone. Không đợi tới sáng hôm sau, ngay đêm đó lão vội vã tới gõ cửa nhà Vito. Nhận ly rượu của bà Corleone mời, mà cứ luôn mồm suýt xoa xin lỗi vì đã đến làm phiền gia đình vào cái giờ khuya khoắt. Lão phân trần với Vito, tất cả chỉ do hiểu lầm thôi. Bà Colombo hãy cửa lại căn hộ đó, thoải mái mà nuôi chó. Cái đám mướn nhà giá rẻ mạt kia lại còn vẽ chuyện kêu ca vì nuôi chó là không được. Sau cùng, lão đặt $30 lên bàn và thành khẩn nói. Lòng tốt của ông đối với người đàn bà góa bụa khốn khổ kia làm cho tôi xấu hổ quá. Với tinh thần bác ái của một người công giáo, tôi cũng xin đóng góp một chút đây. Tôi sẽ không tăng tiền thuê nhà của bà ấy đâu. Màn bi hài kịch, hai anh kép già trẻ, diễn cực khéo. Vito rót rượu, gọi vợ đem bánh ra, nắm lấy tay lão Roberto mà rung lên, ngợi ca tấm lòng từ tâm của lão. Sau cái màn thắm thiết từ biệt nhau, lão Roberto bùn rùn cả chân tay vì sợ, đi như chạy ra xe điện, rồi vọt về nhà, leo ngay lên giường ngủ. Suốt 3 ngày sau, lão không hề ló mặt đến mấy căn nhà cho thuê. Bây giờ thì Vito Corleone trở thành một người đáng trọng trong toàn khu vực. Có lời đồn hắn là một thành viên của mafia từ Sicily. Một hôm có một thằng cha chuyên chứa bài đến gặp Vito và tự nguyện biếu hắn mỗi tuần $20 để tỏ tình thân hữu. Gã chỉ xin Vito một tuần đôi lần tà tà ghé ngang sòng bài để các tay chơi yên tâm là đã có đàn anh bảo kê. Các chủ hiệu có vấn đề với mấy thằng du đãng cũng đến nhờ đàn anh can thiệp. Vito dẹp êm ngay. Tất nhiên là có khoản bồi dưỡng. Cứ vậy mỗi tuần Vito kiếm được cả $100. Cho dù Clemenza và Tessio không lên tiếng, nhưng là chiến hữu của nhau, Vito cũng chia cho hai thằng bạn một phần. Cuối cùng Vito quyết định kinh doanh dầu ô liu cùng thằng bạn thân nhau từ nhỏ, thằng Genco, con chủ tiệm tạp hóa. Vì Genco đã có kinh nghiệm từ cửa hàng của bố, nên lo phần định giá, nhập hàng từ Ý, trữ hàng trong kho của bố nó. Khâu phát hành là của Clemenza và Tessio. Hai gã này đến từng cửa hàng tạp hóa từ Manhattan tới Bronx, tiếp thị dầu ô liu hiệu Genco Pura. Nhưng tất nhiên vì là người lo hầu hết công việc, kể cả tiền bạc, nên Vito là xếp sòng trong hộ. Vito cũng phải giải quyết luôn những ca đặc biệt, chẳng hạn có những chủ hiệu không chịu nói chuyện buôn bán với Clemenza và Tessio, thì lúc đó đàn anh Vito xuất hiện, dùng cái dáng uy gờm ra mà thuyết phục. Thank you. Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, sau khi bàn bạc, Clemenza và Tizio đồng ý để cho Vito đàm phán và đưa tiền cho Fanucci, hai người bạn không hề biết rằng Vito nhận nhiệm vụ này là có chủ đích, vì chính Fanucci đã làm cho anh ta mất việc và sống khó khăn. Để hắn không nghi ngờ, Vito đã mở một bàn rượu thân tình ngay tại nhà. Tuy nhiên, vợ của Vito đã linh cảm thấy những điều đang thay đổi ở chồng. Cô nhìn thấy chồng như lột xác từ một người hiền lành chân chất trở thành một người nhào vào định mệnh. Nhưng không thể khác được, bởi năm 12 tuổi, Vito đã vượt đại dương để đến một miền đất lạ, mang một cái tên xa lạ. Những tháng ngày bươn chải kiếm sống và ngay cái chết bất ngờ của người cha cũng đã dạy cho Vito một bài học nhớ đời, phải bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Sự đón tiếp thân mật và chân thành của Vito đã làm cho Fanucci không hề hay biết, chỉ ít phút nữa thôi, cuộc đời hắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn bởi những lời đường mật tử tế. Bởi vậy mà sau khi đã triệt tiêu được Fanucci, không một ai nghi ngờ Vito là nghi can, ngay cả cảnh sát. Ngược lại, uy tín của Vito ngày càng được nâng lên và trở thành một người đáng nể trọng. Bây giờ, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua giọng đọc của Hà Phương. Vài năm sau, Vito là một nhà buôn nhỏ hoàn toàn thoải mái trong cuộc sống, dốc hết tâm lực trong việc làm ăn để củng cố cơ sở lớn mạnh trong nền kinh tế đang phát triển năng động. Vito là một người chồng, người cha tận tụy, nhưng bận rộn tới nỗi chỉ còn rất ít thời gian dành cho vợ con. Để công ty dầu Gencopura phát triển thành công ty nhập dầu ăn Ý lớn nhất tại Mỹ, thì phải tổ chức mạng lưới khắp nơi. Vito hiểu rằng để cạnh tranh, phải hạ giá bán thấp hơn đối thủ, thuyết phục khách hàng giảm mức tiêu thụ mặt hàng của đối phương. Giống như bất kỳ tay buôn lành nghề nào, Vito nhắm tới nắm độc quyền, áp lực đối phương rời bỏ thị trường hoặc là phải sát nhập vào công ty của hắn. Tuy nhiên, bước khởi đầu đã ít vốn lại không chịu quảng cáo, hoàn toàn tùy thuộc vào lối quảng cáo tuyên truyền rỉ tai. Lại thêm, thật sự thì dầu Gencopura cũng chẳng hơn gì các hãng đối thủ, mà lại càng không thể dùng phương sách bóp hầu bóp cổ những người làm ăn hợp pháp kia. Vito lại phải tận dụng đến phong cách riêng của nó, cái tiếng tăm của một người đáng nể trọng. Ngoài ra, tuy còn trẻ, Vito còn được biết đến là một người biết điều, không bao giờ hăm dọa, mà chỉ đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục. Hai bên đều có lợi, chẳng ai bị thiệt thòi. Cũng như những nhà kinh doanh tài năng khác, Vito thấy tự do cạnh tranh là vô ích, độc quyền có hiệu quả hơn. Nhưng có mấy tay buôn dầu ở khu Brooklyn rất cứng đầu, tính nóng như lửa, không thèm nghe, không thèm bàn bạc phải trái gì, cho dù Vito kiên nhẫn đưa ra đủ chi tiết lý lẽ. Đến đó thì Vito đành đưa hai tay lên đầy thất vọng. Rồi nó điều ngay Tessio đến Brooklyn lập bộ chỉ huy để giải quyết vấn đề. Thế là nhà kho bị đốt, xe chở dầu bị đập, dầu tràn lan trên đường phố như một cái hồ. Một thằng cha gốc Milan ngu dốt sắc sược, sùng tín cảnh sát còn hơn cả tông đồ tín Chúa Giêsu, bất chấp luật Omerta từ 10 thế kỷ nay, đã le te đi tố thằng đồng hương người Ý với cảnh sát. Nhưng cảnh sát chưa kịp động tay thì thằng đi tố cáo đã bị hô biến, bỏ lại một vợ ba con. Mấy thằng con lão trưởng thành thay cha lo việc làm ăn, đồng ý sát nhập vào công ty dầu ăn Gencopura. Thời thế tạo anh hùng, nên khi luật cấm mua bán rượu ban hành, Vito nhảy một bước từ một anh nhà buôn bình thường, tuy hơi tàn nhẫn, thành một ông trùm trong thế giới tội ác. Tất nhiên không phải chỉ trong một ngày một năm, nhưng vào giai đoạn cuối của lệnh cấm rượu và bắt đầu thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, thì Vito đã nghiễm nhiên là một ông bố già, ông trùm Corleone. Thời gian đầu, công ty dầu Gencopura có đội xe tải 6 chiếc. Qua Clemenza, một đám buôn rượu lậu từ Canada vào Mỹ đề nghị với ông trùm cho chúng thuê đội xe và người để đi phân phối hàng khắp thành phố New York, nhưng phải là những tay kín đáo, tin cậy, khỏe mạnh. Chúng sẵn lòng chi một khoản tiền lớn. Thấy món hời khổng lồ, Vito cho ngừng ngay việc vận tải dầu, dùng đội xe để chuyên chở rượu cho đám buôn lậu, và bỏ ngoài tai những lời hăm he bóng gió của đám chủ hàng này. Ngay từ thuở đó, Vito đã tỏ ra là một tay khôn ngoan lọc lõi, chẳng vì ba câu hăm dọa vớ vẩn mà cảm thấy bị mất mặt hay giận dữ đến nỗi làm tuột mất mối lợi. Trái lại, Vito còn coi thường tụi kia. Đã tìm mặt gửi vàng, lại còn phải xa xôi dằn mặt nhau. Trong chuyến đó, Vito đã thắng lớn. Nhưng điều quan trọng hơn là hắn hiểu biết thêm, có nhiều quan hệ và nhiều kinh nghiệm hơn. Hắn tích lũy ân nghĩa như ngân hàng tích lũy tiền. Hắn bảo trợ cho những gia đình Ý nghèo được lãnh rượu về bán chui cho mấy anh chàng lao động với giá 15 xu một ly. Hắn nhận là bố đỡ đầu cho thằng con út của bà Colombo khi thằng nhỏ chịu lễ thêm sức với món quà bằng vàng trị giá 20 đô. Trong thời gian đó, chẳng may mấy xe tải của hắn bị cảnh sát vịn. Genco thuê ngay một luật sư sáng giá, quen biết rộng với giới cảnh sát và bên tư pháp. Một hệ thống quà cáp được thiết lập. Chẳng bao lâu, Vito lập hẳn một bản danh sách chi tiền các quan chức hàng tháng. Anh chàng luật sư thấy tốn kém quá, định cắt bớt một số tên. Vito nói ngay, đừng, cứ để nguyên danh sách đó, dù có những tên ngay lúc này chưa làm gì giúp được mình. Tôi tin tưởng ở tình bạn, và tôi chỉ muốn chứng tỏ tình bạn trước hết. Càng ngày, đế quốc của Corleone càng lớn mạnh, mua thêm hàng đoàn xe tải, danh sách bạn hữu cứ dài thêm. Đám quân làm việc trực tiếp dưới quyền Clemenza và Tessio mỗi ngày một đông thêm. Tất cả công việc trở thành phức tạp hơn. Vito bèn tổ chức thành hệ thống đàng hoàng. Clemenza được ban chức Corporerim, tương đương một đại úy. Những tên dưới quyền coi như quân lính. Genco Abbandando trở thành Consigliori cố vấn. Ông trùm chỉ ban lệnh trực tiếp cho cố vấn hay một trong hai Copperegim. Hiếm ai được thấy ông trùm ban lệnh cho người nào ngoài những cá nhân đặc biệt nói trên, để tránh khi hữu sự có thể làm nhân chứng. Hai Copperegim cũng phải tách rời nhau. Tessio đảm trách khu Brooklyn, Clemenza và Tessio chỉ khi nào cần thiết mới được gặp nhau. Điều này được lý giải là vì an toàn của cơ sở. Nhưng Tessio thừa thông minh để hiểu rằng Vito không muốn hai người quá thân thiết, có thể tạo dịp liên kết chống lại đàn anh Vito. Nhưng bù lại, Tessio được thoải mái hoạt động ở Brooklyn, còn Clemenza tuy can đảm hơn, tàn bạo hơn, nhưng lại quá ham vui, nên phải siết chặt ở Bronx. Vụ khủng hoảng kinh tế càng lớn thì quyền lực của Vito càng mạnh lên. Và vào giai đoạn đó, Vito được tôn xưng chức ông trùm. Thời gian đó, khắp thành phố, người lương thiện đi xin một việc làm đàng hoàng không có. Những vị quyền cao chức trọng vì gia đình vợ con đành hạ mình nhận đồ cứu tế. Trong khi đó, đàn em của ông trùm ngẩng cao đầu khi ra ngoài, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, mà lại không hề lo sợ mất việc. Khiêm tốn đến như ông trùm còn ngấm ngầm hãnh diện vì đã lo đầy đủ cho đám người dưới trướng, những con người lệ thuộc vào ông, hy sinh xương máu để phục vụ ông. Đã vậy, nếu có tên nào chẳng may bị bắt giữ tù tội, thì gia đình vợ con kẻ bất hạnh đó được cấp dưỡng ngay, không phải một chút bố thí, mà là đầy đủ hậu hĩ như số tiền kẻ kia kiếm được khi còn tự do. Tất nhiên, đây không phải thuần túy là việc làm bác ái của một con chiên công giáo. Không phải như bạn bè vẫn gọi ông trùm là bậc thánh xuống từ thiên đàng. Trong thái độ quảng đại đó có chút ý đồ tư lợi. Một thằng lỡ sa chân vào tù, phải biết kín mồm kín miệng, không được khai báo lung tung, thì gia đình nó sẽ được lo đầy đủ đàng hoàng ngay. Khi ra tù còn được đón rước tử tế, tiệc tùng linh đình nữa. Đôi khi nửa đêm còn có cố vấn ghen cô hay cả ông trùm đích thân ghé nhà nâng ly chúc mừng, kèm theo món tiền làm quà để người hùng mới thoát vòng lao lý, vui thú với vợ con được vài tuần lễ trước khi trở lại công việc. Đó chính là tấm lòng bao la của ông trùm. Đó cũng là thời gian có ý nghĩa ông trùm điều hành cái thế giới của ông khá hơn nhiều so với đám kẻ thù của ông điều hành thế giới của chúng. Cái đám luôn ngăn trở làm kỳ đà cản mũi công việc của ông. Ý nghĩ đó nảy sinh từ đám dân nghèo khó trong vùng luôn tìm đến xin ông giúp đỡ. Khi nhờ điều đình giảm tiền nhà, lúc xin việc làm hay tìm cách cứu một thằng con trai khỏi vòng tù tội, hoặc vay mượn chút tiền quá cần kíp, hay là can thiệp để chủ nhà đừng đuổi người thuê đang bị thất nghiệp. Không những ông trùm giúp hết, mà giúp với những lời khích lệ đầy nhân ái, sao cho người nhận không cảm thấy đắng cay tủi thân. Đương nhiên là khi đám dân ý này quýnh lên, bối rối trong những cuộc bầu hội đồng thị trấn, đại biểu quốc hội, thì lại chạy đến tìm ông xin ý kiến. Các chính khách phải lấy lòng ông để kiếm số phiếu này. Vậy là ông trùm trở thành người có thế mạnh chính trị nữa. Ông còn củng cố thế mạnh này bằng con mắt biết nhìn xa, giúp đỡ những thanh niên ý nghèo nhưng thông minh vượt qua đại học. Những chàng trai mai sau trở thành những luật sư, thẩm phán, thậm chí là cả chánh án. Ông lên kế hoạch cho đế quốc tương lai của ông với tầm tiên đoán của một nhà lãnh đạo quốc gia có tài. Sự bãi bỏ luật cấm rượu cũng làm chao đảo đế quốc của ông. Nhưng một lần nữa chứng tỏ ông là người biết nhìn xa. Ông đã đề phòng và cử sứ giả đi gặp tay trùm cờ bạc ở Manhattan ngay từ năm 1933. Đó là Salvatore, một trong những tay gộc của thế giới ngầm New York. Sứ giả nhà Corleone đưa ra một đề nghị hai bên cùng có lợi. Nhà Corleone với toàn bộ tổ chức mối quan hệ với cảnh sát, chính khách, sẽ cung cấp cho hoạt động của Maranzano những ô dù và thế lực để bành trướng chuyện làm ăn ở Brooklyn và Bronx. Nhưng Maranzano với sự thiển cận đã thẳng thừng từ chối đề nghị hợp tác. Bạn của hắn là tay trùm xã hội đen Al Capone. Hắn có tổ chức riêng, đầy đủ nhân lực, vũ khí. Việc gì hắn phải chịu làm một nhánh cho một thằng mới nổi lên mà gốc gác mafia chỉ là lời đồn đại. Sự khước từ của Maranzano khơi nguồn cho cuộc chiến lớn vào năm 1933, làm thay đổi toàn thể tổ chức thế giới ngầm của thành phố New York. Thoạt nhìn thì rõ ràng lực lượng hai bên không tương xứng. Tổ chức của Maranzano rất hùng hậu với những tay súng mạnh, lại có sự hậu thuẫn bạn bè với tướng cướp Capone ở Chicago và mối quan hệ thân thiết với gia đình Tartaglia, một gia đình chuyên tổ chức mãi dâm và manh nha bước vào nghề buôn bán ma túy. Maranzano cũng có những mối liên hệ với những đầu sỏ uy quyền trong ngành thương mại. Những tay này thường sử dụng lực lượng của hắn để khủng bố đám nghiệp đoàn Do Thái trong ngành may mặc và tụi công đoàn Ý, ngành xây dựng. Để chống lại, trùm Corleone tung ra hai toán quân nhỏ nhưng tinh nhuệ, thuộc quyền chỉ huy của Clemenza và Tessio. Thế lực chính trị và cảnh sát của ông bị vô hiệu hóa bởi đám tài phiệt ủng hộ phe Maranzano. Nhưng ông có lợi điểm là phe địch thiếu thông tin về tổ chức của ông. Thế giới anh chị không nắm được thật sự sức mạnh của nhà Corleone. Hơn nữa, chúng đinh ninh là Tessio ở Brooklyn là một phe độc lập. Mặc dầu vậy, lực lượng hai bên vẫn quá chênh lệch nhau, Nếu như Victor không tung ra một tuyệt chiêu thì khó lòng thắng nổi. Maranzano cầu viện hai tay súng từ Al Capone để khử thằng cha hãnh tiến Vito. Lập tức ông trùm nhận thông tin từ Chicago, hai tay súng này sẽ tới New York bằng xe lửa. Và ông ra chỉ thị cho Luca Brasi hóa kiếp ngay hai thằng này bằng bản năng man dợ nhất. Brasi và ba thằng đàn em chờ đón hai thằng Chicago ngay tại sân ga. Một thằng đàn em lái taxi, một thằng làm nhân viên bốc xếp xách hành lý và đưa hai vị khách ra thẳng xe. Vừa chui vào xe, hai vị được Brasi và đàn em dí súng quật cả hai xuống sàn. Chúng lái xe thẳng đến một nhà kho gần bến cảng. Hai đàn em của Capone bị trói chặt chân tay, miệng nhét đầy hai khăn tắm. Rồi Brasi dùng rìu chặt một tên trước. Tới tên thứ hai thì không phải tốn công sức nữa, vì nhìn cảnh tượng hãi hùng, nó đã nuốt cái khăn mà chết ngay. Khi cảnh sát mổ tử thi khám nghiệm, đã thấy cái khăn trong bụng nạn nhân. Mấy ngày sau, một thông điệp gửi tới phe Capone ở Chicago rằng: ông đã thấy chúng tôi đối xử với kẻ thù như thế nào rồi. Tại sao một tay Napoli lại can thiệp vào chuyện bất hòa của hai tay Sicin chứ? Nếu ông coi tôi như bạn, thì tôi coi như mang một món nợ với ông. Khi có yêu cầu, chúng tôi sẵn lòng đền đáp. Một người như ông hẳn phải biết rằng có một người bạn, thay vì nhờ vả ông, đã tự xoay sở được một mình và sẵn lòng giúp ông trong tương lai khi cần thiết. Còn như ông không chấp nhận tình bạn của tôi, cũng chẳng sao. Nhưng tôi phải báo để ông biết rằng, thời tiết ở thành phố này tệ lắm, không tốt cho sức khỏe của người Napoli đâu. Tôi khuyên ông đừng bao giờ đến thăm nơi này nữa. Giọng điệu ngạo mạn của lá thư là có ý đồ. Vì ông trùm chỉ coi Al Capone như phường thảo khấu ngu ngốc tàn nhẫn dã man. Có những nguồn tin cho ông biết Capone đã mất hết thế dựa chính quyền vì cái thói kiêu ngạo lộ liễu và sự giàu sang nhờ tội ác của hắn ta. Ông trùm tin chắc không có chỗ dựa chính quyền, không có vỏ bọc xã hội, thì thế giới của Capone và những kẻ như hắn sẽ dễ dàng bị hủy diệt. Ông biết Capone đang trên đường suy tàn. Ông cũng biết ảnh hưởng của hắn không vượt qua khỏi được Chicago. Phương pháp của ông trùm vậy mà đã thành công. Không chỉ vì sự tàn bạo trong hành động, mà còn vì phản ứng chớp nhoáng, lạnh lùng. Tình báo của ông quá nhanh nhạy. Mỗi hành động của đối phương đều bị đánh trả lại quyết liệt, kịp thời, đầy nguy hiểm. Tốt hơn là phải tỏ ra khôn ngoan, chấp nhận giao hảo. Nên Al Capone hứa hẹn không can thiệp vào chuyện của hai phe New York nữa. Bây giờ lực lượng hai bên đã cân bằng, nhưng ông trùm được tất cả thế giới ngầm trên cả nước nể mặt vì cái màn hạ nhục trùm tướng cướp Al Capone đầy ngoạn mục. Suốt cả 6 tháng, nhà Corleone tung quân càn quét toàn bộ cơ sở làm ăn của phe Maranzano, tấn công các sòng bài do phe địch bảo kê, chiếm cứ những ổ đề lớn nhất khu Harlem, lấy hết tiền bạc và sổ ghi đề. Kể cả ngành may mặc, Clemenza đem đàn em đứng về phía nghiệp đoàn chống lại cánh Maranzano nhận tiền của chủ nhân. Cách tổ chức thông minh và tin tình báo chính xác đem lại thắng lợi cho nhà Corleone trên khắp mặt trận. Thêm vào sự tàn bạo khoái hoạt của Clemenza mà ông trùm đã sử dụng đầy tính toán, đã góp phần lật ngược cả thế cờ. Sau đó mới tới lượt toán quân dự bị của Tessio tấn công thẳng vào Maranzano. Thời gian này Maranzano cũng đã gửi sứ giả cầu hòa, nhưng Vito không thèm cho gặp, tìm cớ thoái thác. Đàn em của Maranzano chẳng dại gì phục vụ cho phe thua thấy rõ, đã rủ nhau chuồn gần hết. Đám thâu đề, chủ sòng bài quay qua đóng tiền bảo kê cho nhà Corleone, và cuộc chiến kể như đã chấm dứt. Sau cùng, đúng vào đêm giao thừa 1933 bước qua năm 1934, Tessio ra tay nhổ nốt cây gai Maranzano. Lũ cận thần của Maranzano nhiệt tình tiếp tay cho Tessio để đưa chủ nhân của chúng vào cửa tử. Chúng bảo với chủ nhân là cánh Corleone sẵn sàng nghị hòa. Điểm gặp gỡ là một quán ăn ở Brooklyn. Chúng sẽ đi cùng với sếp để bảo vệ. Khi tới quán ăn, chúng đưa sếp đến một bàn đặt sẵn. Nhưng vừa thấy bốn thằng đàn em của Tessio xuất hiện, chúng tìm cách lình ngay. Cuộc thanh toán gọn lẹ chính xác. Maranzano lãnh đạn mà mồm vẫn còn ngậm miếng bánh mì. Cuộc chiến lúc đó mới thật sự chấm dứt. Đế quốc Maranzano sát nhập vào nhà Corleone. Ông trùm giữ nguyên hệ thống làm việc và nhân sự cũ. Ngoài ra ông còn lãnh một món quà phụ trội, nắm lấy nghiệp đoàn ngành may mặc, một điều tối quan trọng cho nhà Corleone trong nhiều năm sau này. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Nhưng lo xong việc làm ăn thì ông trùm lại gặp rắc rối chuyện nhà. Thằng con cả Santino Corleone, 16 tuổi, cao hơn thước 8, vai rộng lực lưỡng, mặt mày dâm đãng. Trong khi thằng con thứ là Fritz lại kín đáo lặng lẽ. Còn thằng con út Michel mới chập chững biết đi. Trong ba đứa chỉ có thằng Sonny luôn gây lộn. Đánh lộn lười học đến nỗi bố đỡ đầu của nó là lão Clemenza hết che giấu nổi, phải báo cáo với ông trùm chuyện cậu cả tham dự một vụ cướp có vũ khí, mà chắc chắn cậu là đầu đảng, hai thằng kia chỉ ăn theo. Hiếm khi ông trùm nổi giận đến thế. Thời gian đó, Tom Hagen đã sống với gia đình Corleone được 3 năm, nên ông hỏi Clemenza, thằng bé mồ côi này có tham gia vụ cướp không? Lão mập lắc đầu. Ông trùm kêu đem ngay một xe đi gọi và đưa Sonny đến thẳng văn phòng ông trong công ty dầu Genco Pura. Nhưng lần đầu tiên ông trùm gặp thất bại. Chỉ có hai cha con, ông để cơn giận bùng nổ. Ông chửi mắng Sonny bằng ngôn ngữ địa phương Sicin, không thứ ngôn ngữ nào chửi cho hà cơn giận hơn là thổ ngữ này. Cuối cùng ông hỏi, điều gì cho phép mày làm chuyện đó? Cái gì xui khiến mày hành động như vậy hả? Thằng Sonny cũng tức ra mặt, cứ đứng ì ra không trả lời. Ông trùm khinh bỉ hỏi, mày có thấy ngu ngốc không? Mày kiếm được bao nhiêu lúc đêm qua? 50 hay 10 đô la? Chỉ vì vài chục đô mà mày thí mạng sao? Cứ như là nó không hề nghe ông hỏi gì, mặt cứ lì ra. Sonny bảo, con thấy bố giết thằng cha Fanucci. Ông trùm chỉ biết kêu trời, buông mình xuống ghế. Sonny tiếp, khi Fanucci đi khỏi, mẹ bảo con có thể lên nhà được rồi. Con đã nhìn thấy bố leo lên mái nhà, con đi theo bố. Con đã thấy hết những gì bố làm rồi. Khi bố vứt khẩu súng và cái ví, con cũng có ở đó. Ông trùm thở dài nói, vậy thì bố hết biết nói gì với con rồi. Nhưng con không muốn học nữa sao? Con không muốn thành một luật sư hay sao? Con phải biết là một thằng luật sư với cái cặp nhẹ tinh còn trộm được bộn bạc hơn cả ngàn thằng trang bị bịt mặt súng ống đấy. Sonny cười láu cá. Con muốn tập tành lo chuyện gia đình mà. Thấy nét mặt ông trùm vẫn nghiêm nghị không cười cợt khi nghe nó nói, nó vội thêm. Con còn có thể học bán dầu được nữa. Ông trùm vẫn yên lặng. Mãi sau, ông ấy nhún vai bảo, mỗi người đều có số mệnh đấy. Ông không nói thêm. Chính vì chứng kiến màn ông đã sát hại thằng Fanucci, con ông mới đi đến quyết định này. Thế là ông quay đi, lặng lẽ nói. 9 giờ sáng mai con tới đây, chú Genko sẽ chỉ dẫn cho. Genko với cái sự sáng suốt của một cố vấn đã thấy ngay mong ước thật sự của ông trùm, nên đa số thời gian thằng Sonny làm cận vệ cho ông trùm để nó được có dịp học hỏi những mánh khóe xảo diệu của bố và để đích thân ông bố truyền nghề cho cậu cả. Ngoài lý thuyết mà ông không ngừng lặp lại, mỗi người chỉ có một số mệnh, ông cũng không ngừng khiển trách cái tính quá nóng nảy của thằng con. Ông khẳng định, sự hăm dọa chỉ phơi bày ra sự ngu xuẩn nhất. Giận dữ mà không suy tính là điều tối nguy hiểm. Chưa ai từng nghe ông trùm nói một lời hăm dọa một cách lộ liễu. Chưa ai thấy ông giận dữ đến nỗi không kìm chế được. Vì vậy, ông ép Sonny vào kỷ cương. Ông cả quyết trên đời này không có gì lợi hơn là khi kẻ thù đánh giá quá cao khuyết điểm của mình và một người bạn đánh giá thấp ưu điểm của mình. Clemenza theo sát Sonny, dạy từ cách xài súng đến lối siết cổ bằng dây. Nhưng thầy Clemenza hơi buồn vì thằng học trò Sonny đã mỹ hóa quá mất rồi. Nó không khoái trò xài dây siết cổ địch thủ, chơi bằng súng vừa gọn nhẹ vừa chắc ăn. Sonny trở thành trợ thủ đắc lực của bố, làm tài xế, chạy việc vặt cho ông. Nhưng suốt 2 năm đó, nó làm toàn những việc nhẹ nhàng nho nhỏ, nên dường như chẳng tỏ ra chút gì xuất sắc. Trong khi đó, thằng bạn tuổi ấu thơ là Tom Hagen được ông trùm nuôi cho ăn học, đang sửa soạn vào đại học. Fritz vẫn còn ở trung học. Michel mới tiểu học. Còn cô gái út, Connie, 4 tuổi. Gia đình chuyển đến căn hộ ở Bronx. Ông trùm dự định mua một cơ ngơi ở Long Beach, nhưng ông muốn kết hợp với một số kế hoạch từng tính toán. Ông trùm là người nhìn xa. Ông thấy trên khắp các thành phố lớn của nước Mỹ đang bị các phe xã hội đen xâu xé, chia vùng. Các tay anh chị đầy tham vọng nổ nhau tùm lum để cố cắt được một miếng lãnh địa. Những đàn anh như ông trùm phải cố sức giữ vững biên cương cho được an toàn. Ông trùm thấy báo chí và chính quyền lợi dụng những vụ thanh toán bắn giết nhau để tỏ ra cứng rắn hơn và sử dụng cảnh sát với những phương pháp hà khắc hơn. Ông thấy trước là nếu làm cho công chúng phẫn nộ, thì 3 cái đạo luật dân chủ sẽ tạm thời bị dẹp qua một bên. Điều đó có nghĩa giới giang hồ sẽ đi vào cửa tử. Chuyện nội bộ trong lãnh địa ông đã ổn rồi, nên ông quyết định đứng ra hòa giải các phe đang lâm chiến tại New York, rồi sau đó là trên toàn nước Mỹ. Ông bỏ ra hẳn 1 năm để gặp gỡ các sếp sòng của mọi phe phái, đặt nền tảng cho một cuộc hội nghị, bàn bạc đi tới một liên minh, rồi chia vùng làm ăn. Nhưng có quá nhiều mối bất hòa chống đối nhau nên không thể đạt tới một hòa ước. Giống như những bậc trị vì trong thiên hạ, ông trùm quyết định trật tự và hòa bình chỉ vãn hồi khi nào dẹp bớt được những sứ quân, chỉ còn lại những phe mạnh và biết điều thôi. Chỉ còn lại 5-6 đại gia hùng mạnh nhất. Nhà Corleone dốc toàn lực lượng dẹp sạch đám du đãng lơ mơ ghi đề sòng bài không có ô dù của chính quyền. Cuộc bình định toàn khu New York mất hết 3 năm và phe Corleone cũng bị một vài tổn thất. Audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố Già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, vài năm sau, Vito đã có công ty dầu ăn riêng, trở thành một nhà buôn nhỏ và hoàn toàn thoải mái trong cuộc sống. Ngoài ra, tuy còn trẻ, nhưng Vito Corleone còn được biết đến là một người biết điều nên được mọi người rất ngưỡng mộ và được cảnh sát bảo vệ tuyệt đối. Bởi vậy, Vito đã nhảy một bước từ một nhà buôn bình thường thành một ông trùm trong thế giới giang hồ. Ông trùm thông minh và có tầm nhìn xa đến nỗi khi khủng hoảng kinh tế càng lớn thì quyền lực của Vito Corleone càng mạnh. Danh sách bạn hữu cứ dài thêm, ông trùm đã sắp xếp lại công việc có hệ thống và ban chức cho từng người. Ai khó khăn thiếu thốn sẽ được ông trùm giúp đỡ tận tâm. Ngoài ra, ông trùm còn giúp đỡ những sinh viên ý nghèo nhưng thông minh vượt qua đại học, những chàng trai mai sau sẽ trở thành những luật sư, thẩm phán, thậm chí cả chánh án. Tóm lại, trong mắt mọi người, ông trùm là bậc thánh xuống từ thiên đàng. Tuy nhiên, sự bãi bỏ luật cấm rượu cũng làm cho đế quốc của ông chao đảo. Ông đã cử sứ giả đi gặp tay trùm cờ bạc ở Manhattan, một trong những tay gộc của thế giới ngầm New York, và kế hoạch bình tĩnh đến lạnh lùng của ông trùm một lần nữa đã giúp ông không những xóa sổ cuộc đời một tay trùm cờ bạc lớn nhất nước Mỹ, mà còn có cả trong tay đế quốc của Maharaja. Chuyện làm ăn đang diễn ra thuận lợi thì ông trùm lại gặp rắc rối chuyện nhà. Điều ông không bao giờ ngờ tới đã xảy ra, đó chính là thằng con cả Sony đã nhìn thấy ông ra tay sát hại Funusi. Bây giờ mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua giọng đọc của Hà Phương. Cuộc bình định toàn khu New York mất hết 3 năm và phe Corleone cũng bị vài tổn thất. Một nhóm ái nhĩ lan điên cuồng chống lại kế hoạch trị an của ông trùm. Một tên ái nhĩ lan liều lĩnh vượt qua được hàng rào bảo vệ, phơ một phát ngay vào ngực trùm Corleone. Tên sát nhân bị hạ tức thì, nhưng ông trùm cũng phải nằm viện vì vết thương. Tuy nhiên đó lại là cơ hội cho Sonny. Vắng mặt bố già, nó thành lập một toán riêng, tự làm capo regime, chứng tỏ tài năng đánh đấm trong thành phố và biểu lộ bản chất dã man tàn nhẫn của nó. Cái điều duy nhất mà một kẻ chinh phục như ông trùm không có được. Trong 2 năm từ 1935 tới 1937, Sonny đã tạo được tiếng tăm là một tay đao phủ xảo quyệt ghê gớm nhất trong lịch sử thế giới ngầm của nước Mỹ. Nhưng ở mức độ tàn bạo, nó vẫn thua con người đáng sợ là thằng Luca Brasi. Chính một tay Brasi săn lùng và diệt gọn nhóm ái nhĩ lan. Cũng chỉ một tay nó làm việc với một trong 6 gia đình hùng mạnh nhất, thì gia đình này bao che cho tay súng ái nhĩ lan đã bắn ông trùm. Phải một thời gian sau, khi ông trùm bình phục, đích thân ông dàn xếp để lập lại hòa bình. Năm 1937 là thời gian sóng êm gió lặng của thành phố New York, ngoại trừ những xích mích hiểu lầm nho nhỏ đôi khi không tránh khỏi. Giống như những nhà cai trị các thành phố cổ xưa luôn phải cảnh giác những bộ lạc man dợ rình mò ngoài thành quách, ông trùm luôn quan sát thế giới bên ngoài, nên ông biết Hitler đang lớn mạnh, Tây Ban Nha thất thủ, quân Đức hạ Anh ở Munich. Ông thấy rõ chiến tranh toàn cầu sẽ bùng nổ và kéo theo nhiều điều rắc rối. Thế giới của ông sẽ phải vững vàng hơn trước, phải biết nhìn xa trông rộng, thì chiến tranh cũng là dịp làm tăng thêm tài sản. Muốn vậy phải giữ được yên ổn trong lãnh địa của ông, mặc cho bên ngoài chiến tranh nổ ra dữ dội. Ông trùm gửi thông điệp đi khắp nước Mỹ. Ông đàm phán với những đồng hương từ Los Angeles, San Francisco, Chicago, Philadelphia tới Miami và Boston. Ông là tông đồ giao giảng hòa bình của thế giới ngầm. Năm 1939, thành công hơn cả Đức Giáo Hoàng, ông đạt được thỏa hiệp giữa các phe phái mạnh nhất của giới xã hội đen trên toàn nước Mỹ. Như bản tuyên ngôn hợp Trung Quốc, thỏa hiệp này tôn trọng từng vùng riêng biệt của mỗi phe, chia đất, chia ảnh hưởng để cùng nhau củng cố hòa bình trong thế giới giang hồ. Vì vậy, khi Thế chiến II bùng nổ vào năm 1939, rồi nước Mỹ tham chiến năm 1941, thế giới của ông trùm vẫn yên bình và sẵn sàng thu hoạch lợi nhuận, cũng ngang bằng các nền kỹ nghệ khác đang rộ nở trên đất Mỹ. Tem phiếu chợ đen từ lương thực xăng dầu tới giấy ưu tiên du lịch đều đẻ ra tiền. Vải chợ đen cung cấp cho những cơ sở xí nghiệp may quần áo không đủ nguyên liệu. Ông còn lo cho cả đám thuộc hạ đến tuổi quân dịch không phải đi tác chiến tận nước ngoài. Trong vụ chạy trốn lính cho lũ đàn em, ông được sự tiếp tay của các bác sĩ uống thuốc gì trước khi khám sức khỏe, hay lên danh sách cho đám thanh niên này qua những xưởng sản xuất kỹ nghệ chiến tranh. Ông trùm rất hãnh diện vì đường lối cai trị của mình. Những kẻ thề trung thành với ông được an toàn, những kẻ tin vào pháp luật và nhà nước phải phơi thây nơi xa xứ cả triệu tên. Chỉ có một việc đi lệch đường ray là chuyện thằng con út Michel từ chối sự giúp đỡ của ông, cương quyết đăng lính để phục vụ tổ quốc. Ông còn kinh ngạc hơn khi có mấy thằng thanh niên dưới quyền cũng xung phong vào lính. Có một thằng còn lý luận rằng, vì đất nước này đã đối xử tốt, đã cưu mang tôi. Ông trùm phát bực lên hỏi vặn lại. Vậy thì ta không đối xử tốt, không cưu mang chúng nó sao? Nhưng vì chính đứa con ruột của ông cũng hành động như vậy, nên ông đành tha thứ cho cái bọn ngu ngốc kia, cái lũ thiếu bổn phận với ông và với chính bản thân chúng. Vào giai đoạn cuối cuộc Thế chiến II, ông trùm biết thế giới lại sẽ có những đổi thay, nghĩa là ông phải co mình lại, sẵn sàng thích hợp với thế giới chung quanh. Ông tin mình có thể làm được điều đó mà vẫn không bị thua thiệt. Ông có lý do để tin vào kinh nghiệm bản thân. Có hai chuyện xảy ra đặt ông vào đúng hướng quyết định. Ngày mới vào nghề, anh thanh niên Nazorin mới chỉ là một thợ phụ làm bánh. Thời gian sửa soạn cưới vợ, anh chàng gặp chuyện rắc rối, chạy đến ông trùm xin ý kiến. Chẳng là Nazorin và cô vợ tương lai, một cô gái Ý ngoan hiền, dành dụm được chút tiền. Hai anh chị dám chi ra số tiền tới 300 đô la cho một tay buôn đồ gỗ để đặt mua bàn ghế giường tủ. Gã lái buôn đút túi 300 đô tiền mồ hôi nước mắt của Nazorin và hẹn sẽ giao hàng nội trong một tuần lễ. Nhưng ngay tuần sau, cơ sở của gã ta bị phá sản, cái nhà kho to đùng chất đầy gỗ bị niêm phong. Gã chủ cửa hàng bàn ghế lặn mất tiêu, mặc cho đám khách hàng giận dữ kêu trời. Nazorin tìm gặp luật sư thì được cho biết chẳng làm gì được đâu, phải đợi tòa án xử, mà tòa án thì phải kéo dài tới 3 năm, sau đó may mắn lắm, Nazorin cũng chỉ lấy về được 10% thôi. Ông trùm nghe chuyện ấy mà không tin nổi. Chẳng lẽ pháp luật lại bao che cho hành vi ăn cắp trắng trợn vậy sao? Gã con buôn bàn ghế này có cả một ngôi nhà tráng lệ ở Long Island, một xe hơi sang trọng, con cái đều vào đại học. Tại sao lại nỡ lấy 300 đồng của thằng làm bánh nghèo kiết xác như thằng Nazorin? Để biết rõ hơn, ông trùm bảo tay luật sư đại diện công ty dầu Genkupura điều tra lại. Thì ra tài sản của thằng cha con buôn đó đều đứng tên vợ. Cửa hàng đồ gỗ thì liên doanh, hùn hạp với người khác. Điều tồi tệ là nó cứ cầm tiền của Nazorin khi nó biết kho hàng sắp bị niêm phong vì phá sản đến nơi rồi. Ông trùm phái ngay cố vấn Genko đến nói vài câu phải trái. Thằng cha buôn bàn ghế biết đụng nhầm ổ kiến lửa, đành phải ói lại tiền cho Nazorin. Sự kiện thứ hai gây nhiều tiếng vang hơn. Đó là vào năm 1939, ông trùm quyết định di chuyển gia đình ra thành phố. Vì cha mẹ nào chẳng muốn con cái được học ở những ngôi trường tốt hơn và đánh bạn với những con nhà đàng hoàng hơn. Thêm một lý do nữa là ông muốn dọn đến một nơi mà tiếng tăm ông không ai biết. Vì vậy, ông mua một cơ ngơi ở Long Bích. Lúc đó trong cơ ngơi này đã có sẵn 4 căn nhà mới xây và còn rất nhiều đất trống. Sunny mới chính thức đính hôn với Sandra và sắp làm đám cưới. Vì thế, phải dành một căn cho vợ chồng nó, một căn của ông bà Trùm, một căn dành cho gia đình cố vấn Genco, còn một căn bỏ trống. Dọn nhà được một tuần lễ thì một xe tải lù lù xuất hiện với 3 gã thợ. Chúng bảo là thanh tra hệ thống lò của thị trấn Long Bích. Một vệ sĩ của ông Trùm hướng dẫn toán thợ xuống hầm, trong khi vợ chồng ông Trùm và Sunny ngồi ngoài vườn hóng gió biển. Ông Trùm hơi bực mình khi một vệ sĩ mời ông vào nhà vì toán thợ kiểm tra muốn gặp ông. Cả 3 gã thợ đều cao lớn vạm vỡ, đang đứng quanh hệ thống lò. Chúng đã tháo gỡ những ống lò ra từng mảnh quăng lung tung khắp trên nền xi măng. Gã trưởng toán cộc cằn bảo ông Trùm, lò của nhà ông hư hỏng hết rồi. Nếu muốn sửa chữa thì vừa công vừa vật tư là $150. Chúng tôi sẽ bỏ qua vụ kiểm tra này cho. Xem đây này, tôi sẽ dán dấu kiểm tra cho ông. Như thế ông sẽ không bị rắc rối với chính quyền tỉnh nữa. Vừa nói, gã vừa chìa ra một miếng giấy màu đỏ. Ông Trùm có vẻ thú vị, vì cả tuần nay ông đang phát ngấy mấy chuyện lặt vặt dọn dẹp nhà cửa. Ông cố tình nói bằng thứ tiếng Anh ba dọi. Nếu tôi không chi thì sao nào? Thằng trưởng toán nhún vai. Thì mấy mảnh lò này cứ yên vị khắp mặt đất như thế này này. Ông Trùm hiền lành nhũn nhặn bảo, thế thì chờ một tí để tôi đi lấy tiền cái đã. Ông trở ra vườn rồi bảo với Sunny, này, trong kia có mấy thằng thợ lò, chúng nó nói gì mà tao chẳng hiểu gì sắt. Mày vào làm việc đi. Đó không phải chỉ là lời nói đùa đâu. Thật ra ông muốn nhân dịp này khảo sát cái khả năng của thằng con tiểu chủ, xem sao. Nhưng cách giải quyết của Sunny hoàn toàn không làm cho ông bố hài lòng. Nó thẳng thừng quá, thiếu sự xảo diệu khôn ngoan của phong cách Sissin. Vừa nghe gã trưởng toán mở miệng đòi tiền, Sunny dí súng dồn ngay 3 thằng vào một góc, rồi sai mấy tay bảo vệ đập cho chúng một trận tả tơi, mềm nhũn ra. Rồi nó ra lệnh cho 3 gã thợ ráp lại hệ thống lò, thu dọn, lau chùi nền nhà. Nó lục soát và khám phá ra chúng chỉ là công nhân một hãng sửa chữa nhà cửa ở quận Sunfon. Nó coi tên thằng chủ hãng, rồi đá 3 thằng thợ ra xe. Lại còn chửi theo. Ông mà thấy chúng mày léo hánh đến Long Bích lần nữa, ông thiến tất, nghe rõ chưa? Đó là phong cách của cậu con cả ngày còn trẻ tuổi. Càng lớn tuổi, nó càng hung bạo thêm. Sunny gọi cho thằng cha chủ hãng sửa chữa nhà, bảo cho hắn biết đừng bao giờ cho thợ bén mảng đến khu Long Bích. Thời gian đó, Sunny thích bảo vệ cộng đồng quanh khu vực nhà của nó. Ngay sau khi bắt được liên hệ với cảnh sát địa phương, gia đình nhà Corleone nhiệt tình thông báo cho chính quyền biết hết những tệ nạn trong khu vực. Chưa đầy một năm sau, Long Bích trở thành nơi an bình nhất nước Mỹ. Tất cả những tay anh chị chuyên nghiệp hay tay mơ đều nhận được khuyến cáo không được trổ mòi trong thị xã. Tái phạm lần thứ hai là sẽ bị cho biến luôn. Tụi lừa đảo kiếm chuyện sửa chữa nhà cửa, đám dòm ngó, đợi dịp chôm chỉa nhập nha, được dọn sạch hết. Ngay cả mấy thằng nhóc cư trú trong khu vực mà quậy phá, không biết tôn trọng pháp luật, trật tự công cộng, cũng bị tống khỏi địa phương, và Long Bích trở thành thị xã gương mẫu. Và ông Trùm đã sống những ngày hạnh phúc trong cái cơ ngơi ở Long Bích, củng cố và mở rộng đế quốc cho tới khi chấm dứt chiến tranh thế giới. Và thằng thổ Sonozo xuất hiện, phá vỡ đi cái sự yên bình, đẩy ông trùm và thế giới của ông vào cuộc chiến khác, để giờ đây ông phải nằm trên giường của bệnh viện. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net tại thị xã New Hampshire. Chẳng sự kiện lạ nào qua được mắt các bà nội trợ luôn theo dõi từ trong cửa sổ và các tay bán hàng ngồi ngóng ra đường. Vì vậy, khi chiếc xe hơi đen mang biển số New York ngừng trước cửa nhà Adam chưa đầy một phút sau, dân thị xã đều biết. Kay Adam, tuy là sinh viên đại học cũng vẫn là cô gái quê tỉnh nhỏ, nên cũng đứng sau cửa sổ tò mò nhìn ra ngoài. Cô vừa học ôn thi xong, đang định xuống nhà ăn trưa, thì thoáng thấy chiếc xe tiến về phố nhà cô. Dường như cô không ngạc nhiên khi chiếc xe ngừng ngay trước cửa nhà. Cô thấy hai gã lực lưỡng ra khỏi xe, trông cứ như mấy tay anh chị trên màn ảnh vậy. Cô lao gấp ra cầu thang chạy xuống cửa, vì cô đoán chắc hai gã này là người của Michel hay gia đình nó đây. Tay không muốn hai gã này gặp gỡ chuyện trò với cha mẹ cô khi cô chưa có vài lời giới thiệu. Chẳng phải cô ngại ngùng xấu hổ vì bạn bè của Mike, mà vì cha mẹ cô là người cổ. Tới cô là con gái, các cụ còn không hiểu, làm sao hiểu nổi mấy gã này chứ. Vừa tới cửa thì chuông reo, Cây nói lớn vào với mẹ. Để con mở cho. Hai gã cao lớn đứng ngay ở cửa. Một gã thọc tay vào ngực áo, y hệt một tay gangster sửa soạn rút súng, làm cho Cây giật nổi mình. Nhưng gã chỉ rút ra cái bóp da nhỏ bật mở để lộ ra cái thẻ hành nghề. Tôi là cảnh sát John Philip của Sở Cảnh sát New York. Còn đây là Siriani, đồng sự của tôi. Còn cô là cô Cây Adam. Cây gật đầu. Philip bảo. Chúng tôi xin phép vào nhà mấy phút để hỏi cô một chút về Michel Corleone. Cây đứng qua một bên để cho hai người vào. Ngay lúc đó, cha của cô xuất hiện nơi gần phòng làm việc của ông. Ông hỏi con gái, Cây, có chuyện gì vậy? Cha cô là một người gầy gò tóc bạc. Ông không chỉ là một mục sư nhà thờ Baptist của tỉnh, mà còn nổi tiếng trong giới tôn giáo như một học giả. Cây chưa bao giờ thật sự hiểu cha mình, nhưng cô biết ông rất thương yêu cô, tuy làm ra vẻ thờ ơ. Dù cha con không gần gũi, nhưng cô luôn tin tưởng ở ông. Vì vậy cô đơn giản nói để ông biết. Ba ơi, mấy ông cảnh sát này muốn hỏi vài điều về một người bạn trai của con. Ông Adam không lộ chút ngạc nhiên, bảo. Sao không vào cả trong phòng làm việc của ba đi? Philip nhẹ nhàng nói. Thưa ông Adam, chúng tôi muốn được nói chuyện riêng với cô nhà thôi. Ông Adam nói rất lịch sự, cái đó là tùy vào con gái tôi. Này con muốn có ba mẹ ở cùng con khi con tiếp chuyện quý ông này hay không? Cây lắc đầu, thôi bà, để con một mình được rồi. Ông bảo với Philip, các ông có thể làm việc ngay trong phòng của tôi. Cây đưa hai người vào văn phòng của bố, Philip mở đầu. Cô Adam, trong 3 tuần qua, cô có gặp hay được tin gì về Michel không? Một câu hỏi đủ cho cô cảnh giác. Vì 3 tuần trước, báo nào không đăng vụ một đại úy cảnh sát và một tên buôn ma túy bị hạ sát. Có tờ nhật báo còn đưa tin, đó là vụ thanh toán băng đảng có dính líu đến gia đình Corleone. Cây lắc đầu, không. Lần cuối tôi gặp là lúc anh ấy vào bệnh viện thăm ông già. Hình như cũng cả tháng nay rồi. Cảnh sát Siriani cộc cằn nói, vụ gặp gỡ đó chúng tôi đã biết hết cả rồi. Nhưng sau đó cô có gặp hay được tin tức gì của anh ta không? Cây dứt khoát, không. Philip lễ độ nói, nếu cô có tiếp xúc với anh ấy, mong cô cho chúng tôi biết nhé. Chúng tôi cần phải nói chuyện với anh ấy. Đó là điều rất quan trọng đây. Tôi báo để cô biết, nếu cô liên hệ với anh ta, cô sẽ lâm vào tình trạng rất nguy hiểm đấy. Nếu cô giúp đỡ anh ta, thì dù bất cứ phương diện gì, cô sẽ bị rắc rối nghiêm trọng đấy. Cây ngồi thẳng lên hỏi. Thế tại sao tôi lại không được giúp đỡ anh ấy chứ? Chúng tôi sắp lấy nhau, vợ chồng giúp nhau là lẽ thường tình mà. Seriani nói ngay, nếu giúp hắn, cô sẽ bị coi như tòng phạm sát nhân. Chúng tôi hiện đang truy lùng bạn trai của cô đây, vì hắn đã giết một đại úy cảnh sát và một điểm chỉ viên của ông ấy. Chúng tôi biết chính Michel đã bắn họ. Cây bật cười, một cái cười chân thật thoải mái, không chút tin vào những lời nói của viên cảnh sát. Và cô bảo, Mai không bao giờ làm được mấy chuyện đó đâu. Anh ta không hề dính líu đến chuyện gia đình. Hôm chúng tôi đến dự đám cưới em gái anh ấy được đối đãi như một người ngoài, gần như cách đối xử với chính tôi vậy. Nếu anh ấy phải tránh mặt lúc này, chỉ vì không muốn tên anh ấy bị lôi kéo vào tất cả những chuyện này thôi. Mike không phải là một tay anh chị. Tôi hiểu rõ anh ta hơn tất cả mọi người đấy. Anh ấy là người đàng hoàng tới mức không thể làm được cái chuyện gì. Tôi chưa thấy ai tôn trọng pháp luật hơn anh ấy, chưa hề dối trá bao giờ. Philip nhẹ nhàng hỏi. Cô quen anh ta từ bao lâu rồi? Hơn một năm nay. Cô trả lời và ngạc nhiên thấy hai gã cảnh sát mỉm cười. Philip bảo, tôi thấy là có vài chuyện cô nên biết. Ngay trong đêm anh ta tạm biệt cô để vào bệnh viện thăm ông già, thì anh ta đã gây lộn với viên đại úy cảnh sát cũng đến bệnh viện để làm nhiệm vụ. Anh ta đã tấn công ông ta và bị đánh gãy răng vỡ hàm. Bạn bè đưa anh ta về nhà. Ngay đêm sau, viên đại úy đánh anh ta bị bắn chết và Michel thì biến mất. Chúng tôi có nhân chứng, những chỉ điểm viên họ đều xác định Michel là thủ phạm. Nhưng chúng tôi không có nhân chứng để đưa vụ việc ra tòa. Tên bồi chứng kiến vụ nổ súng lại không nhận ra được Michel qua ảnh. Hắn bảo nếu gặp lại mới có thể nhận ra được. Thằng tài xế của Sonozo thì câm như hến. Nhưng mà nếu chúng tôi túm được Michel, chúng tôi sẽ làm cho tên tài xế phải khai ra. Tất cả chúng tôi, cả bên cảnh sát liên bang, đều đang truy lùng anh ta. Vì vậy nếu có thể cô có biết gì hơn, nên báo cho chúng tôi ngay. Cây lạnh lùng bảo, tôi không tin một lời nào của các ông cả. Nhưng cô hơi áy náy. Vì chuyện Mike bị bể hàm là có thật rồi. Chẳng lẽ chỉ vì vậy anh ta phạm tội giết người sao? Philip lại hỏi, nếu Mike tiếp xúc với cô sẽ cho chúng tôi biết chứ? Cây lắc đầu. Cảnh sát Siriano dằn giọng. Chúng tôi biết hết các chuyện các người ăn nằm với nhau. Chúng tôi có đầy đủ nhân chứng, sổ sách khách sạn. Nếu nguồn tin này lọt vào tay báo chí, thì cha mẹ cô sẽ cảm thấy thế nào đây? Nếu cô không minh bạch cộng tác với chúng tôi sẽ mời ông già vào đây tức thì và nói thẳng luôn mọi chuyện cho ông ấy biết. Cây lạ lùng nhìn sững hắn. Rồi cô đứng dậy tiến lại mở cửa phòng. Cô gọi ông bố đang đứng bên cửa sổ phì phà tẩu thuốc. Ba ơi! Mời ba vào đây. Ông mỉm cười quay lại, bước tới phòng làm việc. Ông choàng tay ôm ngang lưng con gái, đối diện hai cảnh sát hỏi. Có chuyện gì vậy, thưa quý ông? Họ im lặng. Cây lạnh lùng bảo Siriani. Xin ông nói thẳng cho ba tôi biết đi nào. Siriani đỏ mặt nói. Thưa ông. Những gì tôi sắp nói đây là vì ý tốt đối với cô cậy Adam, con gái của ông. Cô ấy đã bị vướng vào vụ rắc rối của một tên vô lại, một kẻ mà chúng tôi có đủ lý do tin chính là tên sát hại một sĩ quan cảnh sát. Tôi đã bảo cô ấy nên cộng tác với chúng tôi, nếu không, rất có thể cô ấy sẽ gặp rất nhiều rắc rối. nhưng hình như cô ấy không nhận ra mức nghiêm trọng sự việc đến thế nào. Xin nói cho cô ấy hiểu đi. Ông Adam nói rất lịch sự, hoàn toàn không thể tin được. Siriani hất mặt vặn lại. Sao lại không tin được? Con gái của ông và Michel cặp kè nhau hơn một năm nay rồi. Họ đăng ký thuê phòng qua đêm ở khách sạn với tên ông bà Michel Corleone. Tôi có thể trưng ra bằng cớ những gì mà ông gọi là không tin được. Nhưng ông Adam vẫn bình tĩnh. Tôi đâu có dám không tin những gì quý vị nói. Điều tôi không tin được là con gái tôi lại có thể gặp rắc rối, trừ khi các ông cho rằng con gái tôi là... Ông biểu diễn vẻ mặt nghi ngờ rất ư là trí thức, là ả giang hồ đồng lõa, gọi vậy đúng không nào? Cây kinh ngạc nhìn bố. Ông chơi cái trò tìm từ gạn chữ rất tuyệt, và cô cũng không ngờ rằng ông già chấp nhận sự việc nhẹ nhàng đến như vậy. Ông nghiêm trang, đĩnh đạc nói, tuy nhiên, tôi đảm bảo là anh chàng đó ló mặt tới nhà tôi sẽ báo cho chính quyền ngay lập tức, và con gái tôi cũng sẽ phải làm như vậy. Còn bây giờ, xin lỗi quý ông, vì đồ ăn đã nguội cả rồi đấy. Ông lịch sự lùa khách ra khỏi phòng, đóng cửa ngay khi họ vừa bước ra, nhẹ nhàng nhưng cả quyết. Rồi ông nắm tay con gái, dẫn vào nhà bếp, bảo, nào con gái, mẹ đang chờ bố con mình đấy. Vừa đi theo cha vào bếp, cây vừa lặng lẽ khóc, không phải vừa trút bỏ được sự căng thẳng, mà vì tình thương yêu âm thầm của cha. Ông không vặn hỏi một tiếng nào. Cô nhận thấy chắc là mẹ cũng đã được bố cho biết việc hai cảnh sát tới vì lý do gì rồi, nên bà chỉ im lặng thu dọn đồ ăn, không hỏi tại sao cô khóc. Đợi cho mọi người đều ngồi quanh bàn ăn rồi, ông mới cúi đầu cầu nguyện. Bà Adam thấp người, mập mạp, quần áo đầu tóc luôn gọn gàng tươm tất. Cây chưa bao giờ thấy mẹ lôi thôi luộm thuộm. Và cũng như chồng, bà luôn theo dõi săn sóc con, nhưng không ràng buộc khắt khe. Lúc này cũng vậy, bà tỉnh táo nói với con gái. Cây, không việc gì phải khóc. Mẹ chắc là chẳng có gì ghê gớm đâu, toàn chuyện không có gì ầm ĩ. Dù sao, thằng nhỏ cũng là dân đại học, làm gì có chuyện ghê tởm đó. Cây ngạc nhiên nhìn mẹ. Sao mẹ biết anh ấy học đắc môn? Mẹ tự hào bảo. Đám trẻ các cô bây giờ cứ bí bí mật mật, tưởng là khôn lắm đấy hả? Chúng tôi biết tổng từ lâu rồi, nhưng cô muốn giấu thì cứ cho giấu đi. Thế nhưng làm sao ba mẹ biết được chứ? Cô hỏi mà vẫn không dám nhìn cha. Vì từ lúc ông biết chuyện cô ngủ với Mike, cô ngượng quá. Vì vậy cây đã không nhìn thấy cha đang mỉm cười khi nói, tất nhiên là ba đọc thư của con. Trời đất, không thể tin nổi cha mình lại lén đọc trộm thư. Bây giờ cô có đủ can đảm nhìn ông. Việc làm của ông còn đáng hổ thẹn hơn là tội của cô. Cây bực bội kêu lên, ba đâu có làm thế được. Ông lại mỉm cười với con gái. Ba cũng đắn đo lắm chứ. Ba tự hỏi là cái tội nào lớn hơn đây? Đọc trộm thư con, hay cứ phớt lờ đi để mặc đứa con độc nhất của ba muốn làm gì thì làm, có thể gây ra những hậu quả khó lường. Sự chọn lựa trở nên đơn giản và rất hợp với đạo lý. Thank you. audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố Già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, căn nguyên của việc bỏ học chơi bời của Sony đã rõ. Ông trùm đành phải chấp nhận cho Sony tập tành lo chuyện gia đình, và chỉ trong 2 năm từ năm 1935 đến năm 1937, Sony đã tạo được tiếng tăm là một tay đao phủ xào quyệt, ghê gớm nhất trong lịch sử thế giới ngầm của nước Mỹ. Đúng theo phán đoán của ông trùm, năm 1939, Thế chiến II bùng nổ, rồi nước Mỹ tham chiến năm 1941. Nhưng thế giới của ông vẫn bình yên và còn thu hoạch lợi nhuận một cách đáng nể. Ông trùm rất hãnh diện vì đường lối cai trị của mình. Nhưng có một chuyện khiến ông phải buồn, đó là trong khi ông lo cho đám thuộc hạ không phải đi lính, thì thằng con út Michael cương quyết đăng lính để phục vụ Tổ quốc. Năm 1939, ông trùm đã mua một cơ ngơi rộng lớn ở Long Beach và hy vọng sống hạnh phúc cho đến khi chấm dứt chiến tranh thế giới. Và thằng Solozzo xuất hiện phá vỡ sự bình yên, đẩy ông trùm vào thế giới của cuộc chiến khác và phải vào nhà thương vì bị đánh sau lưng. Tuy không quan tâm đến việc của gia đình, nhưng khi biết tin cha bị tên Solozzo bắn trọng thương, Michael đã lên kế hoạch trả thù cho cha một cách hoàn hảo. Xong việc, Michael đã lên tàu đi lánh nạn. Nghi ngờ Michael giết hại Solozzo, Sở Cảnh sát New York đã cử người đi dò la tin tức. Người đầu tiên chúng gặp là Kay Adam, bạn gái của Michael. Liệu chúng có thu thập được tin tức gì không? Bây giờ mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua giọng đọc của Hà Phương. Mồm đang đầy thịt gà cũng lên tiếng: "Con à, mày tuy lớn nhưng còn ngây thơ lắm. Ba mẹ phải đề phòng chứ. Mà con có chịu nói gì về cái thằng ấy đâu." Cây rất mừng vì Michelle đã không viết thư kiểu đầy ướt át mùi mẫn. Cô còn mừng hơn vì cha mẹ đã không vớ được những thư cô viết cho Mike. Cây bảo: "Con không nhắc đến anh ấy vì con sợ ba mẹ sẽ phát khiếp lên khi nghe tới gia đình anh ấy." Cha cô vui vẻ nói: "Hoảng thật chứ. Nhưng này, Michel có liên lạc gì với con sau cái vụ đó không?" Cây lắc đầu: "Con không tin là anh ta có tội." Cô thấy cha mẹ mình thoáng nhìn nhau. Rồi ông Adam nhẹ nhàng nói: "Nếu vô tội mà lại biến mất như vậy, e có chuyện gì đã xảy ra cho nó rồi." Lúc đầu thì Cây không hiểu, rồi cô đứng dậy chạy vội về phòng. 3 ngày sau, Cây Adam bước ra khỏi taxi trước cửa nhà Corleone. Vì đã điện thoại trước rồi, nên Hagen đón cô ngay từ cửa. Gặp Tom, Cây thất vọng, vì cô biết thằng cha này rất kín đáo, không đời nào hé cho cô điều gì cả. Ngồi uống nước trong phòng khách, Cây thấy nhiều người qua lại quanh nhà, nhưng không thấy có Sonny. Cô đành hỏi thẳng: "Anh biết Michael ở đâu không? Tôi có thể gặp anh ấy được không?" Hagen nói rất là trơn tru: "Tôi biết cậu ấy khỏe, an toàn, nhưng ngay lúc này tôi không biết cậu ấy ở đâu cả. Nghe tin viên đại úy kia bị bắn, cậu ấy sợ họ kết tội nên tránh mặt đấy. Cậu ấy nói là sẽ liên lạc với nhà khoảng 1 tháng nữa." Không những hắn chỉ bịa đặt, hắn còn muốn Cây hiểu, chỉ có thể nói với cô đến ngần ấy thôi. Cây vẫn hỏi: "Có đúng là ông đại úy đó đánh vỡ hàm anh ấy không?" Tom bảo: "Hình như thật vậy. Nhưng Mike đâu phải thằng hay thủ oán. Tôi bảo đảm rằng cậu ấy chẳng liên quan gì đến mấy cái vụ kia đâu." Cây mở bóp, lấy ra lá thư. "Anh có thể chuyển thư này đến Mike không? Khi nào anh liên lạc được với anh ấy? Hagen lắc đầu. Nếu tôi nhận thư này, lỡ phải ra tòa, cô cũng phải xác nhận điều đó. Như thế chứng tỏ tôi đã biết nơi ở ẩn của cậu ấy sao? Tại sao cô không cố đợi một chút? Tôi tin là cậu ta sẽ liên lạc với cô. Cây uống cạn ly nước, đứng dậy ra về. Nhưng Hagen vừa mở cửa, thì một người đàn bà cũng từ ngoài đi vào. Cây nhận ra ngay bà già người thấp tròn trịa này là mẹ của Mike. Cô bắt tay chào bà. Thưa bà, khỏe không ạ? Bà nhìn cô một lúc, cười thân mật. À, cô là bạn gái của Mike đấy hả? Ăn uống gì chưa? Bà nói tiếng Anh, nghe còn nặng giọng Ý. Cây phải ráng lắm mới hiểu. Cô lắc đầu bảo không, ý nói là không muốn ăn gì. Nhưng bà chùm quay lại quạt cho tôm một tràng tiếng Ý, rồi trở lại tiếng Anh. Mày tệ quá, không pha nổi cho cô ấy được ly cà phê sao? Bà nắm tay Cây, bàn tay ấm áp dẫn cô vào nhà bếp. Cháu phải uống cà phê, ăn chút gì đã, rồi có người sẽ đưa cháu về. Con gái đàng hoàng như cháu không đi xe lửa được đâu. Bà ấn cô ngồi xuống ghế, lăng xăng cởi mũ áo khoác. Chỉ mấy giây sau, trên bàn đã đủ cả bánh mì, phô mai, xúc xích và bình cà phê đang bốc khói. Cô rụt rè nói, dạ cháu đến hỏi thăm tin tức anh Mike, nhưng ông Hagen bảo chẳng ai biết anh ấy ở đâu. Hagen vội nói chặn ngay, chúng ta chỉ có thể cho cô ấy biết có thế thôi, bác ạ. Bà chùm quắc cặp mắt đen nhỏ xíu, nạt nộ. Bây giờ, mày lại dạy cả bác phải làm gì sao? Tới bác trai cũng không hề bảo được bác phải làm gì nữa là. Cây hỏi. Thưa bác trai khỏe chưa ạ? Khỏe, khỏe rồi. Ông ấy cũng già cả lẩm cẩm rồi, mới để xảy ra chuyện như thế chứ. Nói xong, bà vỗ vỗ đầu như vừa nói điều bất kính. Bà rót cà phê và ép Cây ăn thêm bánh mì phô mát. Khi cả hai uống cà phê xong, bà nắm hai bàn tay Cây trong hai tay mình, thủ thỉ. Cháu rồi sẽ chẳng nhận được thư từ tin tức gì của thằng Mai nhà bác đâu. Nó phải trốn 2-3 năm, có thể còn lâu hơn thế, lâu lắm cháu ạ. Cháu về với gia đình đi. Kiếm đứa nào đàng hoàng mà lấy đi. Cây lấy lá thư ra. Bác chuyển thư này tới anh dùm cháu ạ. Bà chùm nhận ngay lá thư, vỗ nhẹ lên má Cây, bảo, được, để bác lo. Hagen vừa mở miệng định phản đối, bà lại mắng cho một tràng tiếng Ý. Rồi bà tiễn chân Cây, tới cửa hôn lên má cô thì thầm, quên nó đi. Nó không còn là của cháu nữa đâu. Hai gã đã ngồi sẵn trong xe chờ Cây. Suốt dọc đường về khách sạn, chúng không nói một lời. Cây cũng im lặng. Cô đang cố gắng làm quen với sự thật. Người cô yêu là một tên sát nhân máu lạnh. Điều này do chính mẹ ruột anh ta nói với cô, còn phải nghi ngờ gì nữa. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Thằng Carlo Ricci hận đời lắm. Mới làm rể nhà Corleone đã bị gạt phăng ra một bên, chỉ được thí cho một điểm ghi đề cá cược, tuốt tận khu đông Manhattan. Nó tưởng sẽ được ở một căn trong cơ ngơi ông trùm ở Long Beach. Vì nó biết nếu thích, ông trùm dễ dàng bảo mấy gia đình ở nhờ dọn đi nơi khác ngay. Được ở trong khuôn viên cùng gia đình có nghĩa nó sẽ được thâm nhập chuyện nhà. Nhưng ông trùm vĩ đại đã xử sự với nó chẳng ra gì. Thế rồi, lão già bị bắn gục ngoài đường, chẳng khác gì một tay anh chị mới vào nghề. Nó ước gì lão điếm già chết quách đi cho xong. Sonny sẽ cầm đầu việc nhà, lúc đó nó sẽ nhờ vả được, vì Sonny đã từng là bạn của nó. Nó nhìn con vợ đang rót cà phê. Chúa ôi, sao nó mau tàn thế? mới lấy nhau được 5 tháng, nó đã phát phì ra, đúng y hệt mấy mụ Ý nhà quê. Nó vỗ cái mông núng nính thịt của con Ni. Con vợ toét mồm cười, nó khinh miệt bảo: cô béo hơn cả con lợn xề rồi đấy. Nó rất khoái nhìn cái mặt đau khổ, những giọt nước mắt lã chã của vợ rơi xuống. Nó là con gái ông trùm vĩ đại, nhưng nó là vợ mình. Mình muốn làm gì thì làm. Điều đó làm thằng Carlos Ni cảm thấy rất có uy, vì một kẻ nhà Corleone chỉ là tấm rẻ chùi chân cho nó. Ngay đêm tân hôn, nó đã khởi sự cho con nhỏ một bài học rồi. Chẳng là vì con Ni khăng khăng giữ dịt giỏ tiền mừng, nó bụp con vợ thâm tím cả mắt và lấy hết tiền. Và nó chẳng bao giờ cho vợ biết nó tiêu xài những gì. Gần 15.000 đô nướng sạch vào trường đua và bao gái cũng đáng để nể thật. Nó biết con vợ đang ngắm phía sau, nên với tay lấy đĩa bánh, nó cũng gồng cho cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, vừa vét sạch phần giam bông và trứng gà. Nhưng con người to lớn đồ sộ như nó thì bữa điểm tâm cũng phải tương xứng chứ. Nó rất khoái biểu diễn thân hình trước mặt vợ. Tóc vàng, tay bự, vai nở, bụng thon, chứ đâu như mấy thằng chồng nhà quê bệu mỡ. Nó cũng biết, đối với lũ bộ hạ trong nhà vẫn được tiếng là ngầu, thì nó còn khỏe hơn. Đó là đám Clemenza, Tessio, Rocco, Lampone và cái thằng Poli mới bị tụi nào hạ gục, mà nó không biết dành vì chuyện gì cả. Còn thằng Sonny, tuy hơi to lớn nặng cân hơn nó, nhưng nếu một chọi một, nó đủ sức hạ gục Sonny. Nhưng vẫn phải ớn Sonny vì những lời đồn đại về thằng anh vợ này. Tuy theo nó thấy thì thằng Sonny là thằng tốt hay đùa giỡn cả ngày. Phải, nếu lão trùm già ra đi, Sonny lên thay thế thì đời nó chắc sẽ khá hơn. Vì Sonny là bồ bịch của nó. Nó uể oải kéo dài chầu cà phê, quen lối sống đất đai rộng lớn thoáng đãng của miền Tây, nên nó rất ghét căn hộ chật chội này, lại thêm lát nữa phải tới văn phòng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày cao điểm nhất trong một tuần lễ của dân cá cược thể thao, bóng chuyền, bóng rổ. Nó quay lại ngó con Ni vừa trang điểm, thay đổi trang phục xong. Con vợ nó sửa soạn quần áo tóc tai y hệt mấy con nhỏ Ý quê mùa ở New York. Váy áo lụa hoa viền kết rườm rà, còn thêm dây nịt, hoa tai, dây chuyền, làm nó trông già hơn đến 20 tuổi. Các lô bực bội hỏi, cô đi đâu thế? Vợ nó trả lời tỉnh bơ, đi thăm ông già, ông vẫn còn bệnh mà. Các lô tò mò, vậy là Sonny vẫn điều khiển chương trình sao? Connie óng ẹo hỏi, chương trình gì? Nó điên tiết quát lên, còn chó nhà quê, đừng dở giọng đó với tao, ta đập cho lòi con ra bây giờ. Trông mặt con Connie sợ hãi mà phát ghét, nó bật khỏi ghế, tát cho con vợ một cái như trời giáng, rồi tới tấp và thêm 3 cái nữa. Thấy môi vợ tóe máu ra sưng vù lên, nó mới ngừng tay. Nó sợ để lại dấu vết trên mặt vợ. Vợ nó chạy vội vào phòng ngủ, sập cửa lại, lách cách khóa bên trong. Nó cười ha hả, tiếp tục ngồi xuống uống cà phê. Nó phì phèo hút thuốc lá cho đến giờ thay đồ đi làm ăn. Nó đập cửa rầm rầm la lớn. Mở cửa ra, tao đá tung mẹ nó cửa ra bây giờ. Nó nghe tiếng động trên giường, rồi con vợ nó mở khóa cửa. Nó vào phòng thấy con vợ mặc mỗi cái quần lót nằm quay mặt vào tường. Đúng là con dâm đãng. Các lô muốn vợ nó về thăm bố để xem có thêm tin tức gì không. Nó bảo, sao vậy? Có mấy cái tát mà hết hứng đi rồi hả? Tôi không đi nữa. con nhỏ lắp bắp, giọng đầy nước mắt. Nó kéo mặt vợ quay lại, và nó hiểu tại sao vợ nó không muốn đi nữa. Thế cũng tốt, vì có lẽ nó đã hơi nặng tay, má trái của vợ nó sưng vù lên, môi trên phù gần đụng mũi. Nó bảo, cũng được, nhưng hôm nay tao về trễ đấy, chủ nhật bận lắm. Nó xuống đường, thấy tờ giấy phạt đậu xe trái quy định 15 đô gắn ngay ở đầu xe. Nó bỏ tờ giấy vào hộc xe, nó đang hưng phấn. Cứ mỗi lần đánh đập vợ là nó cảm thấy khoan khoái như giải tỏa được mối hận đối với những gì nhà Corleone đối với nó. Lần đầu tiên đánh vợ xong, nó cũng hơi lo. Vì ả chạy te ngay về nhà, đưa con mắt tím bầm ra mách bố mẹ. Các lô sợ toát mồ hôi. Nhưng khi vợ nó trở lại, nó ngạc nhiên thấy vợ đúng là một cô vợ Ý ngoan hiền đảm đang. Suốt mấy tuần sau đó, thằng Các lô cũng tỏ ra là người chồng gương mẫu, âu yếm, săn sóc vợ ngày đêm. Con Connie tưởng chồng đã hồi tâm, thương yêu mình thật tình, bèn thỏ thẻ kể cho nó nghe tất cả những gì xảy ra. Chẳng là bà trùm thấy con gái bị chồng đánh sưng cả mặt mày thì xót xa, nói với ông khuyên răn thằng rể đi. Nhưng ông trùm gạt phắt bảo, ở nhà nó là con gái mình, bây giờ có chồng nó thuộc quyền của chồng nó. Đến cả vua nước Ý cũng không dám xía vào chuyện vợ chồng người khác. Thôi về đi, liệu mà ăn ở sao cho nó khỏi đánh mày đấy. Ỷ là con gái cưng, con đi trả treo liền. Thế bố có bao giờ đánh mẹ chưa? Ông trùm bảo, bà ấy có làm gì để bố đánh được đâu chứ? Bà trùm cười cười gật đầu. Nó lại mách cái vụ chồng lấy hết tiền mừng đám cưới, chẳng biết tiêu xài những gì. Ông trùm nhún vai bảo, vợ tao mà hỗn láo như mày, tao cũng đánh. Thế là con Ni đành phải về với chồng, chưng hừng, chẳng hiểu sao trước kia bố thương yêu nó đến thế, mà bây giờ lại dửng dưng với nó như vậy. Thật ra thì ông trùm đâu có hững hờ như thế. Mấy thằng làm việc dưới quyền con rể ông đều là người của gia đình. Tất cả mọi hành động của Các Lô đều được báo cáo cho cố vấn Hagen. Ông biết hết thằng Các Lô đốt tiền mừng đám cưới vào đâu rồi, nhưng ông không thể can thiệp. Ông thấy không phải bổn phận ông là hù dọa thằng rể để nó biết bổn phận làm chồng. Rồi tới khi con Nhi có bầu, nó tiếp tục phàn nàn với mẹ vì bị ăn đòn luôn. Nó còn bảo muốn ly dị Quách cho xong. Lần đầu, ông nổi nóng với con gái. Nó là bố của con mày. Mày muốn con mày ra đời không có bố hay sao? Biết được những chuyện này, thằng Các Lô càng tự tin. Vậy là nó được an toàn. Nó đem chiến công khoe với hai thằng thư ký chuyên ghi chép cá cược là Sanliras và Quick. Hai thằng đàn em phục lăn khí phách trượng phu của nó đối với con gái cưng của trùm Corleone vĩ đại. Nhưng thằng Các Lô sẽ chẳng hí hờn nếu biết Sonny đã tức điên lên khi biết em gái nó bị đánh đập. Và nếu không có chỉ thị nghiêm khắc của ông trùm thì nó đã cho thằng em rể đi ngủ với Jun từ lâu rồi. Vì vậy Sonny lánh mặt thằng Các Lô, vì nó biết nếu gặp, nó sẽ không kiềm chế nổi tính nóng như lửa của nó. Và trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời này, thằng Các Lô lòng phơi phới, lái xe băng băng trên đường 96 về khu đông, mà không hề nhìn thấy xe của Sonny chạy ngược chiều, đang tiến về hướng nhà nó. Sonny đã ra khỏi vành đai bảo vệ và qua đêm với con phù dâu Mazzini trong thành phố. Đêm qua, bốn thằng đàn em ở hai bên căn hộ của Lucy. Lúc này trên đường về, hai thằng lái xe phía trước, hai thằng lái một xe khác bọc hậu phía sau. Nó chợt có ý nghĩ ghé nhà vợ chồng con Nin để đón em gái về Long Beach, vì Các Lô giờ này chắc đã tới văn phòng cá cược rồi. Đợi cho hai thằng ngồi xe trước vào nhà rồi, nó mới đi theo. Trong khi hai thằng ngồi xe sau ra khỏi xe quan sát chung quanh. Nó cũng thận trọng tự quan sát, dù chỉ một phần triệu khả năng đối phương thấy nó trong thành phố. Nhưng mà thận trọng thì vẫn hơn. Đó là bài học nó có được từ cuộc chiến những năm 30. Không bao giờ nó dùng thang máy. Đó là những cái bẫy nguy hiểm. Nó leo cầu thang lên lầu 8, gõ cửa căn hộ em gái. Nó đã nhìn thấy xe các lô ở ngoài đường, nên biết Connie đang ở nhà một mình. Vậy mà nó gõ mãi mới nghe tiếng Connie sợ sệt, lý nhí hỏi, ai đó? Giọng hãi hùng của con em gái làm nó sững sờ cả người. Con em nhỏ dại của nó lúc nào cũng láu táu, vui tươi, ào ào như mọi người trong gia đình. Chuyện gì đã xảy ra cho con bé vậy? Nó bảo, mở cửa ra, anh Sonny đây mà. Connie vừa mở cửa là nhào ôm lấy anh khóc nức nở ngay. Sonny ngạc nhiên, nhẹ đẩy con em ra và thấy cái mặt sưng húp của em gái, nó biết ngay mọi chuyện. Lửa giận phừng phừng, mặt nhăn nhúm lại vì tức, Sonny vùng quay mình định chạy theo thằng em rể. Connie bám chặt kéo nó vào phòng, khóc thét lên vì khiếp sợ. Nó còn lạ gì cái tính nóng khủng khiếp của anh nữa. Vì vậy có bao giờ nó dám nỉ non chuyện bị chồng đánh với anh Sonny đâu. Nó bảo, lỗi là tại em mà. Em cứ xông vào, bực quá anh ấy mới đánh em. Thật ra thì anh ấy đâu có định đánh em. Sonny cố bình tĩnh hỏi, hôm nay em định về thăm bố có phải không? Connie lắc đầu. Nhưng em không muốn bố mẹ thấy em như thế này đâu. Tuần tới em sẽ về. Sonny quay điện thoại bảo, thôi được, anh gọi bác sĩ đến đây săn sóc cho em. Em phải cẩn thận đấy. Mấy tháng nữa thì em sinh? Connie trả lời, 2 tháng. Nhưng em xin anh đừng làm gì anh ấy nhé. Sonny cười ha hả. Mặt nó thật tàn nhẫn khi cất tiếng nói. Đừng có lo. Tao không bắt con của mày thành mồ côi trước khi ra đời đâu. Trước khi đi, nó hôn lên bên má lành lặn của con em gái. Trên đường Đông 11, một dãy dài xe đậu hàng hai trước một cửa hàng bánh kẹo và cũng là đầu não cá cược của Carlo Rizzi. Trên vỉa hè trước cửa hàng, mấy ông bố chơi trò rượt bắt với lũ con. Mấy ông cho con đi chơi sáng chủ nhật, đồng thời cũng làm bạn đồng hành trong khi cá độ. Vừa nhìn thấy các lô tới, các ông bố ngừng ngay cái trò rượt bắt tung hứng ban mà mua kem mua kẹo cho mấy nhóc để tụi chúng im lặng trật tự, trong lúc mấy ông bố bắt đầu chúi đầu vào nghiên cứu tin tức thể thao trên mấy tờ báo. Các đô đi thẳng vào căn phòng rộng phía sau cửa hàng. Hai gã phụ tá cho nó, thằng Sanli và cái thằng mập đã sẵn sàng giấy bút đón chờ dân cá cược. Trên giá gỗ, một tấm bảng lớn với đầy đủ tên của 16 đội bóng thi đấu hôm nay. Giữa tên hai đội thi đấu cùng nhau là một ô vuông để trống, dành ghi hiệu số bàn thắng. Khi các đô gọi điện thoại và ghi chép chép mức tiền trả thưởng hôm nay, thì hai thằng phụ tá chăm chú theo dõi từ lúc Carlo bỏ ống nghe, cho đến khi nó ghi mức thưởng lên bảng của từng đội. Thật ra, hai gã đã được báo trước những con số này, nhưng chúng có bổn phận theo dõi cung cách làm việc của Carlo. Vì ngay trong tuần lễ làm việc đầu tiên, chàng rể quý của ông trùm đã lầm lẫn để thất thoát 6.000 đô. Cho nên, ông trùm ra lệnh phải âm thầm kiểm tra tất cả công việc của các lô. Bình thường thì ở một điểm cá cược nhỏ như thế, ông trùm không hề phải bận tâm để mắt tới. Nhưng đây là nơi thử nghiệm khả năng và tư cách làm việc của thằng rể, nên được đặt dưới quyền giám sát trực tiếp của cố vấn Hagen. Công việc hàng ngày, hai thằng phụ tá đều phải báo cáo về ông cố tôm. Hagen. danh sách các đội và mức cá cược đã được niêm yết, nên dân đánh cá bắt đầu tràn vào phòng trong để xếp hàng đặt cược. Hai tên phụ tá luôn tay ghi chép, cứ đầy một trang là sẽ rời ra, bọc số tiền mới thu trao cho các lô. Các lô leo lên buồng kho chứa kẹo. Nó gọi về trung tâm thông báo chi tiết, rồi cất tiền vào một cái két giấu sau một tấm màn cửa sổ. Trước khi trở xuống nhà dưới, nó đốt tờ giấy ghi số, mở nước lavabo cho trôi hết tro tàn. Tất cả các cuộc thi đấu chỉ bắt đầu từ 2 giờ. Vì vậy đặt cược xong, mấy ông bố đưa gấp con cái về. Chỉ còn đám con bạc độc thân nấn ná chờ độ sau vào khoảng 4 giờ chiều. Khoảng 1 giờ rưỡi khách hàng thưa thớt dần. Các Lô và Sally ra trước nhà ngồi hóng mát, nhìn mấy đứa nhỏ chơi ban trên hè. Một xe cảnh sát phóng qua, hai thầy trò nó không thèm quan tâm. Điểm cá cược này có ô dù từ trên, cấp địa phương đâu còn dám ho he. Nếu có bị càn quét từ cấp cao hơn nữa thì cũng được thông báo ngầm từ trước, còn dư thời gian dọn sạch dấu vết. Thằng Cốt cũng ra ngoài ngồi tán gẫu, toàn chuyện bóng đá và đàn bà. Thằng Các Lô hô hố cười khoe. Tao mới đập cho con vợ một trận, cho nó biết thế nào là lễ độ. Thằng kia hỏi. Chắc bụng cô ấy cũng lớn lắm rồi nhỉ? Thằng Các Lô tỉnh khô. Ôi dào, mấy cái tát thì đau đớn gì. Nó cứ làm ra bộ bà chủ, làm sao ta chịu được? Mấy tay cá cược vẫn loanh quanh ngoài hè, vừa hóng gió vừa bàn chuyện cá độ. Thình lình mấy thằng nhóc đang chơi ban hốt hoảng chạy tán loạn. Một chiếc xe gầm rú phóng tới cửa tiệm bánh kẹo. Tiếng bánh xe phanh gấp rít trên mặt đường. Cửa trước thoắt mở, tên lái xe bung ra, làm mọi người hết hồn. Đó chính là Sonny Corleone. Cái mặt bè bè của nó vốn đã nặng nề, lúc này như một cái mặt nạ đầy cuồng nộ. Thoáng một giây, nó bay người nắm cổ thằng Các Lô. Nó kéo thằng em rể ra giữa đường. Nhưng Các Lô gồng mình bám chặt lấy hàng rào sắt co rúm người, cố dùng vai và cánh tay che đầu. Áo sơ mi nó rách toạc trong tay Sonny. Thằng Sonny vừa đấm vừa chửi. Thằng Các Lô lực lưỡng vậy mà không dám kháng cự, im thin thít, nghiến răng chịu trận. Hai thằng kia không dám can thiệp. Chúng đinh ninh chuyến này thằng Sonny giết chết thằng em rể. Dính dáng vào là lãnh chung số phận ngay. Mấy thằng nhóc chạy tán loạn, xúm lại định cự nự tay lái xe. Thì thấy tay này đang đấm ông chủ Các Lô tới tấp và hãi quá, há hốc mồm đứng xem. Ngay lúc đó một chiếc xe khác đậu sát xe của Sonny. Hai thằng vệ sĩ của nó nhảy ra khỏi xe, thấy màn đấm đá đang diễn ra, cũng không dám can ngăn. Nhưng chúng cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ sếp. Nếu có thằng ấm ớn nào uống thuốc liều, nhào vào tiếp tay cho thằng Các Lô. Cảnh tượng non thật thê thảm. Vì thằng Các Lô lúc này hoàn toàn như cái bao cát để cho thằng anh vợ đấm thoải mái. Nhưng có lẽ nhờ vậy nó giữ được mạng sống. Vì mặc dù sức lực nó ngang ngửa với Sonny, nó không hề chống lại, cứ bám cứng lấy cái rào sắt, mặc cho thằng anh vợ loi như mưa lên đầu lên cổ. Sau cùng Sonny ngừng tay, vừa phì phì thở vừa bảo, thằng khốn kiếp, mày đánh em tao lần nữa, tao sẽ giết chết mày ngay. audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố Già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, mặc dù giấu kín chuyện tình cảm với Michael, nhưng cha mẹ Kay Adam vẫn biết được bí mật này nhờ lén đọc những bức thư của đôi trẻ gửi cho nhau. Họ đã không phản đối con gái vì biết rằng chàng rể tương lai cũng là người có học. Nên khi thấy viên cảnh sát nói chính Michael là kẻ sát hại Soluzzo, ông bà đã không tin và Kay cũng không tin, nên quyết định đến nhà Corleone hỏi cho rõ ngọn ngành. Và sự thật đã được làm sáng tỏ khi mẹ của Michael khuyên cô nên quên Michael và tìm một người đàng hoàng tử tế để lấy làm chồng. Lại nói về Carlo Ricci, chàng rể của ông trùm, hắn tưởng cưới xong sẽ được ở một căn trong cơ ngơi ở Long Beach và được thâm nhập vào chuyện gia đình của Corleone. Nhưng ông trùm chỉ cho hắn một điểm ghi đề cá cược. Không được như ý muốn, Carlo đã lôi cô vợ trẻ Connie đang mang bầu ra hành hạ. Từ một tiểu thư con nhà giàu được cưng chiều, nay lấy chồng, bị chồng đánh cho thâm tím mặt mày, lại không được bố bênh vực vì cho rằng con gái giờ đã thuộc quyền quản lý của chồng, khiến cho Connie rất buồn và đau khổ. Riêng Sonny đã nhiều lần định nện cho Carlo một trận nhưng bị ông trùm ngăn lại. Nhưng khi đến thăm thấy mặt mày em gái sưng húp, Sonny đã không làm ngơ nữa mà quyết định dạy cho Carlo một bài học. Bây giờ mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua giọng đọc của nghệ sĩ Hà Phương. Sau mấy câu nói của Sonny, tình trạng bớt căng hẳn. Vì nó dọa là nó không giết hay chưa giết lúc này. Carlo không dám ngó nhìn Sonny, cứ cúi gầm mặt, hai tay bám chặt lấy rào sắt, cho đến khi tiếng xe rú lên rời khu phố. Thôi, vào đi Carlo, đứng đây cho thiên hạ nhìn sao. Đến lúc đó thằng Carlo mới dám buông tay khỏi rào sắt ngó quanh. Người lớn trẻ con đang trừng trừng nhìn nó. Nó choáng váng chóng cả mặt, để cho thằng kia dìu vào phòng trong chườm đá lạnh lên mặt. Tuy mặt nó không bị thương, chảy máu, nhưng sưng vù lên. Cơn sợ lắng xuống, nỗi nhục nhã làm nôn nao ruột gan, đến nỗi nó phải nôn thốc tháo. Carlo không hề nhận ra sự vắng mặt của thằng Sonny lúc đó. Sonny rảo bước tới cuối phố gọi điện thoại báo cho Rocco Lampone những gì vừa xảy ra. Nghe xong, Rocco báo gấp cho sếp của nó là Clemenza. Clemenza bịt ống nói trước khi rủa thằng Sonny. Thằng chó chết nóng như lửa. Clemenza gọi về Long Beach báo cho cố vấn Hagen. Hagen im lặng bảo cho mấy thằng lái xe rảo về hướng Long Beach ngay lập tức, phòng khi có gì xảy ra cho thằng Sonny không. Thằng đó mà lên cơn, không thể đoán được chuyện gì xảy ra đâu. Biết đâu mấy người bạn ta bên phe kia đã biết tin hiện Sonny đang ở trong thành phố. Giọng của Clemenza nghi ngại. Khi tao và nhà Tartaglia kịp cho người ra tới đường, thằng Sonny cũng về tới nhà rồi. Hagen kiên nhẫn bảo, biết thế. Nhưng lỡ có gì bất thường xảy ra thì sao? Chú cứ ráng làm hết khả năng đi. Clemenza kêu Rocco Lampone đem mấy xe và người bao ngả về Long Beach. Còn lão rút ba thằng trong toán đang bảo vệ nhà lão cùng lên cái Cadillac quý hóa của lão, trực ở cầu Atlantic hướng về thành phố New York. Một trong mấy tên làng vàng trước cửa hàng bánh kẹo là tay bạc cò con và là điểm chỉ của nhà Tartaglia báo vụ anh em rể nhà Corleone đánh đấm nhau về cho sếp. Nhưng tên nhận tin phải báo lòng vòng từ các cấp dưới. Khi nguồn tin tới được sếp lớn Tartaglia thì Sonny đã an toàn về tới nhà bố già ở Long Beach và sẵn sàng ngồi chờ cơn thịnh nộ của ông. Trận chiến năm 1947 giữa sự liên kết của ngũ đại gia chống lại gia đình Corleone đã đem lại một giá đắt cho cả hai bên. Sự thể còn phức tạp hơn vì áp lực của cảnh sát đè nặng lên tất cả, hòng truy ra tên sát nhân đã hạ đại úy Clockay. Hiếm khi các sếp lớn bên sở cảnh sát lại không chấp nhận sự bao che của mấy quan to bên hành chính đối với giới cờ bạc. Nhưng với vụ một đại úy cảnh sát bị anh chị giết chết, các quan đành bó tay không dám bao che cho dân giang hồ nữa. Nhưng tuy mất ô dù, sự thiệt hại của nhà Corleone không nặng nề bằng những phe đối thủ của họ. Thu nhập của nhà Corleone chủ yếu dựa vào cờ bạc. Khi bị đánh mạnh vào những ổ đề và cá cược thể thao, đám đàn em chạy cò bị cớm hốt, kể cả vài chủ thầu lớn cũng bị lọt lưới. Nhà Corleone ra lệnh tất cả hoạt động cờ bạc tạm thời án binh bất động, đồng thời chấp thuận cho đám da đen tại địa bàn màu mỡ Harlem được quyền hoạt động. Bọn nghiệp dư này tổ chức những sòng giải rác đánh du kích nên cảnh sát khó lòng tóm được. Sau cái chết của đại úy Clockay, báo chí đăng tải mối quan hệ giữa ông ta và tên buôn bán ma túy Sollozzo. Họ nêu các bằng cớ tên này nhận những khoản tiền mặt lớn chẳng bao lâu trước khi chết. Những tin tức này do bàn tay giàn dựng và cung cấp bởi Tom Hagen. Tuy sở cảnh sát không xác nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận, những thông tin này rất có hiệu quả. Qua lời rỉ tai của các điểm chỉ viên, các tay cớm nhận lương riêng của nhà Corleone, thì tên này là một thằng cớm vô lại xảo quyệt. Không chỉ ăn những khoản tiền lặt vặt có thể chấp nhận, tha thứ được, mà lão còn ăn bẩn, giết người và ma túy. Đạo lý người cảnh sát không thể chấp nhận được. Tom Hagen dành tâm lý mấy anh cớm này quá. Một anh cớm tin tưởng vào an ninh trật tự luật pháp hơn cả dân. Vì trật tự và luật pháp là cơ sở sức mạnh của cảnh sát. Tuy nhiên, cớm vẫn cứ ngấm ngầm ấm ức với dân. Vì dân chúng vừa là đối tượng được bảo hộ, vừa là con mồi của cảnh sát. Được bảo vệ thì họ đòi hỏi phỉnh phờ, mưu ma trước quỷ. Là con mồi thì họ tinh danh nguy hiểm đầy xảo quyệt. Phạm pháp, bị cảnh sát bắt giữ, chúng chạy trọt để các ông lớn can thiệp. Rồi tòa án mở lượng khoan hồng với cả những thằng cô hồn tồi tệ nhất. Thống đốc bang và cả tổng thống đưa đủ quyền đặc xá để tha bổng những vụ phạm pháp đến mức những luật sư tài giỏi cũng chịu phải bó tay. Phải một thời gian trong nghề, anh cớ mới tỉnh ra. Vậy thì tội gì anh ta phải từ chối những khoản tiền do tụi bất lương cúng kiếng? Tại sao con cái không vào được đại học? Vợ chồng chẳng đủ tiền mua sắm? Bản thân anh ta vào kỳ nghỉ đông không được hưởng chút nắng ấm của Florida. Anh ta cũng cần tiền lắm chứ. Và là anh phải liều mạng sống, đâu phải chuyện đùa. Nhưng luôn phải tránh ăn bẩn. Tiền của đám thầu đề, của mấy thằng cha khoái đậu xe không đúng chỗ, của mấy con bé hành nghề mại dâm đều có thể chấp nhận được. Vì sao? Thì đây cũng chỉ là những tật tự nhiên của con người thôi. Nhưng tuyệt đối không thể cầm đồng tiền dơ giấy của tụi mua bán ma túy, cướp của, giết người. Giết một đại úy cảnh sát là tội tày trời. Nhưng khi biết ra lão bị sát hại vì liên hệ với trùm ma túy, dính vào âm mưu ám sát người, thì cái sự hăng hái trả thù của các đồng nghiệp trong ngành cảnh sát nguội dần đi. Và lại chuyện cơm áo bạc tiền còn cả đống phải lo. Nào tiền trả góp xe, tiền cho con ăn học. Không có ngoại bổng của các đại gia, cảnh sát cũng phải bươn chải eo hẹp vì tiền. Tiền phạt đám hàng rong không giấy phép, tụi đậu xe trái quy định chỉ đủ chi cho bữa ăn trưa và tiêu vặt. Nhiều anh cớm kẹt quá, phải moi tiền cả của đám bị tạm giam nghi can đồng tình luyến ái, quậy phá đánh lộn. Sau cùng thì tình hình cũng bớt căng đi. Cảnh sát buông cho các đại gia hoạt động lại, nhưng phải chi nhiều hơn. Vậy là phải lên bản danh sách xếp mới xếp cũ để chi trả mỗi tháng, và trật tự xã hội giả tạo đã được tái lập. Tuy theo đề nghị của Hagen là mướn thám tử tư phối hợp với toán quân tinh nhuệ của toán Tessio để bảo vệ ông trùm trong bệnh viện, nhưng Sonny vẫn không yên tâm. Nên khi ông trùm qua khỏi cơn nguy kịch và được chuyển về, phòng ngủ của ông được cải tạo thành phòng bệnh viện với đầy đủ dụng cụ cấp cứu. Các y tá chỉ được tuyển sau khi kiểm tra từ tay nghề đến nhân thân và phải thay phiên túc trực đêm ngày. Một số tiền lớn được chi ra để đón bác sĩ Kennedy về làm bác sĩ riêng cho cái bệnh viện đặc biệt này. Cơ ngơi nhà Corleone cũng chỉnh đốn lại cho thêm phần an toàn. Tất cả những gia đình ở nhờ đều được cung cấp tiền bạc về thăm làng cũ bên Ý, nhường nơi ở lại cho những tay súng bảo vệ nhà. Fritz Corleone được đưa qua Las Vegas để an dưỡng, cũng nhân dịp đó quan sát để đặt cơ sở hoạt động khách sạn sòng bài cho gia đình. Những phe phái khác còn điên đầu vì đủ thứ rắc rối ở New York, chẳng ham gì mua thù chuốc oán thêm, cho nên thằng Fritz được an toàn tại Las Vegas. Bác sĩ Kennedy cấm tuyệt đối bàn bạc việc nhà trước mặt ông trùm. Nhưng chính ông trùm lại ra lệnh mở cuộc họp ngay trong phòng của ông. Cho nên Sonny, Hagen, Clemenza và Tessio đều có mặt ngay đêm đầu tiên ông trở lại nhà. Tuy còn quá yếu, chưa nói được, nhưng ông muốn biết hết mọi chuyện đã xảy ra. Khi biết thằng Fritz đã đến Las Vegas để học nghề kinh doanh sòng bạc, ông gật đầu chấp thuận. Nghe tin lính nhà thịt thằng Bruno, ông thở dài, gật đầu. Nhưng điều làm ông buồn nhất là khi nghe chuyện Michel bắn chết Solozo và đại úy Klukey và phải chuồn qua Sicin. Nghe đến đây, ông ngoắc tay cho mọi người sang phòng bên họp tiếp. Sonny ngồi thoải mái trong ghế bành lớn sau bàn làm việc, lên tiếng trước. Tôi nghĩ mình nên để ông già nghỉ ngơi vài tuần nữa. Khi nào bác sĩ cho biết ông có thể trở lại công việc thì hãy hay. Còn bây giờ tôi muốn mình cứ tiếp tục mọi việc đi trước khi ông khỏe lại. Tụi cướm đã bật đèn xanh cho ta hoạt động rồi. Trước hết là mấy ổ đề ở khu Harlem. Tụi nhỏ hưởng như vậy là đủ rồi. Mình phải lấy lại thôi. Đám cò của tụi nó không chịu chung chi cho người trúng cuộc. Tụi nó lái các đi lắc phom phom mà không trả hay chỉ trả phân nửa tiền ăn cá của người ta. Tôi cóc ưa mấy thằng chạy cò khoe mẽ, ăn mặc chải chuốt, lái xe đời mới, mà lại ăn gian tiền của con bạc. Và tôi cũng cóc ưa cái tụi nghiệp dư dính vào công việc. Tụi nó làm mình mang tiếng. Hagen này, mày lo dẹp cái đám này ngay đi. Hagen góp ý. Khu Harlem cũng có mấy thằng ngầu lắm. Chúng biết mùi bạc lớn rồi. Bây giờ bảo tụi nó trở lại chạy cò, chắc không chịu đâu. Sonny nhún vai. Thì đưa tên mấy thằng ấy cho chú Clemenza, việc của chú ấy mà. Clemenza bảo Hagen, được, để tao lo. Tessio nêu một câu hỏi quan trọng. Ngay khi mình hoạt động lại, năm gia đình kia sẽ tìm cách phá mấy ổ đề của chúng ta ở Harlem, cả mấy sòng cá cược ở khu đông nữa. Chưa kể chúng nó có thể gây rối trong vụ quần áo may sẵn của mình nữa. Cuộc chiến này sẽ là không rẻ rúng đâu. Sonny bảo, có thể là chúng ta sẽ không sợ chúng làm như vậy. Vì chúng biết nếu quậy quọ, mình đập lại ngay. Tôi cho dò la rồi. Tình hình này, mình có thể thu xếp ổn thỏa được bằng cách trả một khoản tiền bồi thường cái chết của thằng con út nhà Tartaglia. Hagen nói, thương thuyết là ta phải chịu lép vế đấy. vì mấy tháng qua chúng bị mất lợi lớn, hao tốn tiền bạc nhiều. Tất cả những chuyện đó chúng đều đổ tại nhà ta. Tao thấy là chúng chỉ muốn ta đồng ý làm ăn vụ ma túy thôi. Chúng cần ảnh hưởng của nhà Corleone đối với chính quyền. Có thể nói cách khác, đường lối của Sonozo mà không có Sonozo. Nhưng chúng sẽ chỉ bàn chuyện này với ta thôi, sau khi chúng chơi vài vố dằn mặt ta. Rồi đợi khi ta suy yếu bớt đi, chúng mới đặt vấn đề ma túy. Sonny nói thẳng thừng, không có vấn đề ma túy. Ông trùm đã nói không là không, cho đến khi nào ông đổi ý hẳn hay. Hagen nói ngay, vậy là chúng ta kẹt về chiến thuật rồi. Ai cũng biết tiền bạc chúng ta dựa vào cờ bạc bảo kê cá độ. Nếu chúng phá là ta mất giáo. Nhà Tattaglia còn có chỗ nhà thổ, đĩ điếm, nghiệp đoàn và bến cảng. Làm cách nào ta phá nó được đây? Mấy gia đình kia cũng dính dáng chút đỉnh vào cờ bạc, nhưng chủ yếu công việc của chúng là xây dựng vay lãi công đoàn chạy hợp đồng. Chúng kiếm bộn nhờ đánh đấm, nhưng lại có những công việc liên quan với dân lương thiện. Như cái hộp đêm nổi tiếng của nhà Tattaglia, làm sao mà đụng vào được chứ? Ông già chưa hoạt động được, thì ảnh hưởng chính trị của chúng cũng ngang ngửa với nhà mình. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Sonny vẫn giữ lập trường. Đó là việc của tao, Hagen ạ. Tao sẽ tìm ra giải pháp. Cứ tìm cách thương lượng và tìm hiểu sự việc đi. Hãy làm ăn lại để coi chuyện gì xảy ra, rồi lúc đó sẽ tính. Nếu cả năm nhà kia muốn nổ, Clemenza và Tessio có đủ lính để chơi đấy. Chúng ta chỉ trải thảm mà chờ thôi. Chuyện dẹp mấy ổ đề của dân da đen, chỉ vài lần cảnh sát mạnh tay là xong thôi. Thời gian đó dân da đen đâu dám ho he đưa hối lộ. Thành kiến phân biệt chủng tộc rất nặng nề. Bởi vậy chuyện bình định khu Harlem chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngũ đại gia chọn một hướng bất ngờ để tấn công nhà Corleone. Hai viên chức cao cấp trong nghiệp đoàn may mặc bị giết là thành viên của gia đình Corleone. Dân cá mập đứng bến đám thầu đề của nhà Corleone không được mon men tới gần khu cảng. Tụi ca nghiệp đoàn nhảy qua phe năm gia đình kia. Tất cả chủ thầu đề trên toàn thành phố bị ham dọa phải cắt đứt liên hệ với phe Corleone. Một chiến hữu cũ của ông trùm làm chủ thầu đề lớn tại khu Harlem bị giết chết rất tàn bạo. Không còn chọn lựa nào khác, Sonny ra lệnh cho các Capo Regime trải đệm lâm chiến. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Hai căn hộ trong thành phố trải đầy đệm cho các tay súng ngủ đêm. Tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn, súng ống đạn dược trang bị đầy đủ. Các gia đình thầu đề được lính nhà bảo vệ cẩn trọng. Còn những chủ thầu đề lớn tại khu Harlem đã ngả về phe địch, lúc này tạm thời cứ để yên. Tất cả những chuyện này làm gia đình Corleone phải chi nhiều hơn là thu. Vì vậy chỉ sau mấy tháng, nhà Corleone đã bị hụt hơi và quá tải. Lý do chính là vì ông trùm còn yếu, chưa thể tham gia việc nhà, nên phần lớn sức mạnh chính trị của gia đình bị vô hiệu hóa. Lại thêm 10 năm qua sống trong sự an cư lạc nghiệp đã quen, cũng làm nhụt nhuệ khí tranh đấu của hai lão Capo Regime. Clemenza vẫn là tay lãnh đạo và đao phủ có tài, nhưng không còn nhiệt tình của cái thủa thanh xuân nữa. Tessio bớt tàn nhẫn vì cái sự mềm yếu của tuổi già. Còn Tom Hagen có tài thật đấy, nhưng không thích hợp tí nào trong vai trò cố vấn của thời chiến. Khuyết điểm chính yếu của nó là không phải dân si xin thực thụ. Sonny đã nhận thấy hết những chỗ yếu của phe nhà, nhưng lại vô phương cứu chữa. Nó đâu phải là trùm. Chỉ duy có trùm mới có quyền thay đổi các Capo Regime và Consigliere. Chỉ một đổi thay thì ngay tức thì gây thêm nguy hại cho tình thế và có thể đưa đến cả sự bội phản nữa. Song cứ ngỡ đánh đấm lai dai cầm chừng khi ông trùm khỏe lại. Nhưng bây giờ nào chủ sòng nhỏ theo phe địch, chủ sòng lớn bị khủng bố liên miên, đã đặt nhà Corleone vào vị thế thật bấp bênh. Sonny quyết định phải phản công. Mà đã đánh là phải đánh ngay trung tâm điểm của địch, phải ứng dụng chiến thuật cấp kỳ đồng loạt, phải lấy bằng được năm mạng đầu não của đối phương. Sonny lập hẳn một hệ thống theo dõi từng sinh hoạt hàng ngày của năm đầu lĩnh bên kia. Nhưng mới chỉ sau một tuần lễ, năm vị sếp của phe địch đã lặn mất tăm. Ngũ đại gia và đế chế Corleone lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhà riêng lão Amerigo Bonacera chỉ cách cửa hàng mai táng của lão vài đoạn đường trên phố Manbrey. Vì vậy lão luôn về nhà ăn cơm. Tối tối, lão lại trở qua cửa hàng, sốt sắng tham gia cùng tang quyến đang có người thân quàng tại đó. Lão rất bất mãn mỗi khi có kẻ coi thường chế giễu cái nghề nghiệp rùng rợn của lão. Tất nhiên, bạn bè thân thuộc chẳng khi nào dè bỉu. Vì nghề nào phải đổ mồ hôi mới có miếng ăn thì đều đáng trân trọng. Lúc này lão đang sắp dùng bữa cùng vợ con trong nhà. Lão thoải mái mồi điếu Camel, nhâm nhi ly whisky Mỹ. Vợ lão đặt lên bàn đĩa súp nóng. Cả nhà trơ trọi hai vợ chồng già. Lão gửi con gái đến Boston sống với dì nó một thời gian, hy vọng con bé quên đi chuyện hãi hùng do hai thằng vô lại gây ra, dù hai thằng khốn kia bị ông trùm trừng trị đích đáng. Lúc đang ăn, mụ vợ lên tiếng hỏi, tối nay ông có qua cửa hàng làm việc không? Lão gật đầu. Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng mụ rất nể trọng công việc của chồng. Mụ đâu biết phần kỹ thuật chỉ là phần ít quan trọng nhất trong nghề nghiệp của lão. Dù kỹ thuật tinh xảo của lão làm cho mấy cái thây cứ sống động đẹp đẽ y như người còn sống vậy. Nhưng quan trọng hơn, cần thiết hơn chính là sự hiện diện của lão trong những đêm trực tang. Khi tang gia túc trực bên quan tài người quá cố, chờ đón thân thuộc đến chia buồn, họ rất cần sự có mặt của Amerigo Bonacero. Vì lão thật thích hợp với màn tang gia bối rối. Mặt lão non buồn rầu nghiêm túc, giọng nói lão cả quyết nhưng nghẹn ngào, thì thầm xúc động. Lão điều khiển tang lễ đâu ra đó. Lão có thể trấn áp những màn bi thương quá đáng, đe nẹt mấy đứa nhỏ ngỗ nghịch đùa giỡn ngay trong đám tang. Những lời chia buồn êm ái trang trọng của lão nghe hoài không chán. Đã nhờ tới Bonacera một lần cho ngày tang chế, khi hữu sự, người ta lại nhớ ngay và trở lại tìm lão. Nhất là lão không bao giờ bỏ thân chủ lẻ loi trong cái đêm cuối cùng buồn kinh khủng đó. Thường thì lão phải làm một giấc ngủ ngắn sau bữa ăn. Thức dậy, lão rửa mặt cạo râu, vuốt bộ râu rậm rì bằng phấn tan cho trơn tru láng bóng. Súc miệng bằng nước thơm, thay bộ đồ sạch bong. Cái áo sơ mi trắng tinh, cà vẹt đen, com lê, giày, tất đều đen. Lão còn nhuộm tóc nữa, một điều hiếm thấy ở một lão người Ý như lão. Nhưng lão làm vậy không phải vì phù phiếm, mà vì lão cảm thấy mái tóc muối tiêu không được trang trọng trong nghề nghiệp. Ăn xong đĩa súp, mụ vợ đặt đĩa bít tết và ít rau lên bàn. Lão vốn ăn ít nên sau đó chỉ uống thêm ly cà phê, mồi điếu thuốc Camel nữa là xong. Vừa nhâm nhi cà phê, lão vừa nghĩ đến đứa con gái đáng thương của lão. Vẻ xinh đẹp bên ngoài đã trở lại như xưa, nhưng tinh thần con bé sẽ không bao giờ còn như trước đây. Đôi mắt luôn hốt hoảng như con thú bị thương, làm lão không dám nhìn con. Vì vậy, lão mới gửi con đến Boston, hy vọng thời gian sẽ hàn gắn vết thương cho con bé. Nghề nghiệp của lão đã tạo lão thành một người lạc quan. Lão biết chắc chỉ cái chết mới là chấm dứt, còn sống thì còn có thể quên. Vừa cạn tách cà phê thì có điện thoại reo. Vừa tiến tới điện thoại, lão vừa nới lòng cà vạt, cởi nút áo, sẵn sàng lên giường nằm một chút. Nhưng lão vừa kịp alo, đầu bên kia một giọng khàn đặc đầy căng thẳng. Tom Hagen đây, ông trùm bảo tôi gọi ông. Lão Amerigo Buonasera choáng cả người. Hơn một năm trước, lão đã hàm ơn ông trùm, trả thù cho danh dự của con gái, và lão biết món nợ đó trước sau cũng có ngày phải trả. Khi đó nhìn mặt hai cái thằng khốn, máu me đầm đìa, lòng lão tràn đầy ân nghĩa, tưởng như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đền ơn đáp nghĩa ông trùm. Nhưng thời gian xói mòn tấm lòng biết ơn của lão, bây giờ lão chỉ còn thấy tai họa sắp giáng xuống đầu rồi. Lão ngập ngừng lên tiếng. Vâng, tôi hiểu, tôi nghe đây ạ. Lão ngạc nhiên vì cái giọng lạnh lùng của Hagen. Vì không phải là dân Ý, nhưng cái thằng này được tiếng là mềm mỏng lịch sự. Vậy mà sao lúc này nó có vẻ thô lậu, cộc cằn đến thế? Ông còn mắc nợ ông trùm một việc đấy. Ông trùm tin là ông sẽ vui lòng trả món nợ đó khi có dịp. Trong vòng một giờ nữa, có lẽ trễ hơn một chút đi. Ông trùm sẽ tới cửa hàng mai táng của ông để nhờ ông giúp đỡ. Xin ông có mặt tại đó cho. Đừng để bất kỳ nhân viên nào của ông ở đó. Nếu có điều gì không đồng ý, ông cứ cho biết ngay để tôi kịp báo với ông trùm. Ông sẽ nhờ người bạn khác cũng được. Lão Buonasera sợ tưởng phát khóc lên. Sao anh lại nghĩ tôi dám từ chối bố già chứ? Tôi đâu quên được ân nghĩa cũ. Ông sai bảo gì tôi sẵn lòng làm ngay. Ngay bây giờ tôi sửa cửa hàng để đón ông đây. Giọng Hagen dịu lại, nhưng vẫn có cái điều gì là lạ. Cảm ơn ông. Ông trùm luôn tin tưởng ông. Câu hỏi đó là do chính tôi thôi. Xin ông cố giúp việc đêm nay, và mong ông tin ở tình bạn của cá nhân tôi. Có gì cần, ông cứ cho biết ngay. Điều này còn làm lão phát hoảng thêm. Lão lắp bắp hỏi. Thế đích thân ông trùm tới gặp tôi đêm nay sao? Hagen đáp cụt lùn. Đúng vậy. Lão nói mà như hỏi. Tạ ơn Chúa. Vậy là ông ấy bình phục hoàn toàn rồi đấy nhỉ? Đầu bên kia im lặng một lúc, tiếng Hagen rất nhỏ. Phải. Rồi cúp máy. Người lão đầm đìa mồ hôi. Lão chỉ kịp thay cái áo sơ mi, mặc lại bộ đồ cũ, không thay cà vạt. Lão gọi qua cửa hàng bảo tên phụ tá cứ ở lại phòng trước để lo cho đám tang đang quằn tại đó. Tối nay, lão bận việc trong phòng hóa trang xác chết. Tên phụ tá vừa mở miệng hỏi, lão nạt ngang, bảo cứ làm theo đúng lệnh đi. Thấy lão không ngủ, vội vàng đi, mụ vợ ngạc nhiên nhìn. Lão bảo có việc cần đi gấp. Thấy vẻ mặt lão, mụ không dám hỏi han gì nữa. Lão ra khỏi nhà, đi bộ đến cửa hàng. Cửa hàng của lão tọa lạc trên khoảng đất rộng, chung quanh có hàng rào trắng. Một con đường nhỏ dẫn từ ngoài lộ tới tận sau nhà. Con đường chỉ vừa đủ cho xe tải thương hay xe tang qua lọt. Buonasera mở cửa rào, rồi cứ để ngỏ vậy. Lão đi vào căn phòng sau của ngôi nhà. Lão thấy khách khứa phúng điếu đã tấp nập bên phòng trước. Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, sau cái chết của viên đại úy Mark Klusky, việc làm ăn của gia đình Corleone gặp rất nhiều khó khăn do sự liên kết chống đối họ của năm ông lớn ở New York. Không chỉ có vậy, việc một viên chức đại diện cho pháp luật bị xử lý một cách ngang nhiên theo luật giang hồ đã khiến sự che chắn, bảo kê của giới quan chức với nhóm xã hội ngầm cũng vì thế mà nhẹ đi nhiều. Tuy nhiên, trong lúc này, ông trùm vẫn chưa thực sự hồi phục sau vụ bị ám sát hụt, nên không thể tham gia được nhiều vào việc điều hành đế chế Corleone. Do đó, sự đối đầu lúc này giữa phe phái của bố già với các phe nhóm khác rơi vào thế nửa muốn đánh, nửa muốn kéo dài thời gian hưu chiến. Lúc này, câu chuyện chuyển sang một sự kiện hết sức đặc biệt. Một buổi tối, lão Bonacera bỗng nhận được điện của Tom Hagen. Sau lần nhờ vả ông trùm đòi lại công lý cho con gái, ông chủ cửa hàng mai táng không nghĩ có ngày sẽ phải liên hệ trở lại với đám người nhà Corleone. Nhưng khi nghe điện, lão hiểu đã tới lúc mình phải trả lại cái ơn năm xưa của ông trùm. Nhưng điều kinh khủng nhất là lão Bonacera không biết họ sẽ nhờ lão việc gì. Kinh hoàng hơn, lần này đích thân Vito Corleone sẽ tới gặp lão. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Bonacera đã mua cơ ngơi này của một chủ nhà đòn về già giải nghệ. Lúc đó muốn vào nhà phải bước lên 10 bậc thang. Những người già và tàn tật lên xuống rất khó khăn. Ông chủ cũ phải dùng một thang kéo ròng rọc ngoài nhà để đưa áo quan và người già người tàn tật đi qua lối này. Bonacera thấy vậy bất tiện quá. Lão sửa 10 bậc thang thành một mối lên thoai thoải dành cho người sống. Cái thang kéo chỉ còn sử dụng cho quan tài của người quá cố mà thôi. Ngăn phòng tang lễ và phòng tiếp tân với văn phòng và phòng ướp xác, tẩm liệm là một cửa đồ sộ cách âm. Ở phía sau, kế phòng tẩm liệm là kho chứa quan tài, hóa chất và những dụng cụ hành nghề của lão Bonacera. Lão ngồi trong văn phòng, mồi điếu thuốc camen, vừa hút vừa đợi khách. Lão chờ đợi mà lòng dạ ủ ê. Lão cứ đoán già đoán non việc sắp phải làm. Suốt 5 ngày qua, ngày nào báo chí không đưa tin cuộc chiến thanh toán nhau giữa nhà Corleone và phe ngũ đại gia New York. Cả hai phe đều có cả đống thằng chết. Bây giờ chắc là nhà Corleone mới thịt một nhân vật nào rất quan trọng, cần phải thủ tiêu cho mất tích luôn cái xác, nên mới mượn tay lão. Còn cách nào kín đáo hơn là sử dụng ngay một nhà đòn hợp pháp có phép hành nghề đàng hoàng trong vụ này. Lão thì chẳng thấy thú vị gì trong cái công việc đó. Có khác gì lão là đồng lõa sát nhân. Chuyện mà đổ bể, lão chỉ còn có nước ngồi tù thôi. Rồi vợ con lão sẽ bị nhục nhã vì tên tuổi lão. Ông chủ nhà đòn đáng kính, vấy máu cùng tụi mafia. Lại nữa, năm gia đình kia biết chuyện lão giúp nhà Corleone thủ tiêu xác người thuộc phe của chúng, thì chúng sẽ coi lão là kẻ thù và sẽ tìm cách giết lão. Nghĩ đến những điều kinh khiếp đó, lão than thân trách phận. Trách mình ngày đó đến van xin ông trùm trả thù cho lão làm cái gì? Trách vợ lão sao lại là bạn của bà trùm chứ? Trách con gái lão, trách cả nước Mỹ, trách cả cái sự thành công của lão. Rồi thình lình, lão lại lạc quan. Biết đâu mọi chuyện đều tốt lành. Ông trùm khôn ngoan thế, đời nào sơ hở để làm khổ lão. phải tỉnh táo. Vì nếu làm mất lòng ông trùm, thì đời lão còn te tua thê thảm hơn nhiều. Nghe tiếng bánh xe lăn trên sỏi, lão biết ngay có một xe đang tiến qua con đường nhỏ và đậu ngay sân sau. Lão mở cửa đón khách. Lão mập Clemenza bước vào trước, bén gót là hai thằng mặt mày bậm trợn. Chúng sục sạo khắp phòng, chẳng thèm nói với lão một lời. Rồi lão Clemenza trở ra ngoài. Hai thằng kia đứng như canh gác lão. Một lát sau, lão Bonacera nghe tiếng xe tải thương nặng nề lăn bánh vào sân. Rồi lão Clemenza xuất hiện. Phía sau hai thằng khiêng một cáng thương. Vậy là đúng như điều Bonacera lo sợ. Trên cáng là một cái xác phủ kín bằng một tấm chăn màu xám, chỉ thò ra hai bàn chân vàng khè. Lão Clemenza ra hiệu cho hai thằng kia khiêng cáng vào phòng tẩm liệm. Rồi từ khoảng sân tối mịt mù, một người bước vào vùng sáng của căn phòng, đó chính là ông trùm Corleone. Ông trùm gầy đi trông thấy và bước đi cứng ngắc, nặng nhọc. Ông cầm mũ trên tay, cái đầu to tướng của ông dường như tóc đã rụng nhiều. Trông ông già và gầy hơn hôm đám cưới con gái, nhưng vẫn lộ rõ vẻ uy phong. Ông để mũ lên ngang ngực, nói với lão. Thế nào đây, bạn già? Bạn giúp tôi việc này được chứ? Lão Bonacera gật đầu. Ông trùm theo cái cáng vào phòng tẩm liệm. Lão Bonacera nối gót ông. Xác chết đã được đặt lên bàn. Ông trùm cầm mũ nhẹ ra dấu cho mấy người kia ra hết. Bonacera thì thầm hỏi. Bạn muốn tôi làm gì đây? Ông trùm trừng trừng nhìn lên bàn nói. Tôi muốn bạn, nếu có thương tôi, hãy dùng hết khả năng, hết cả sự tinh xảo nhất mà lo cho nó. Tôi không muốn mẹ nó nhìn thấy cảnh này đâu. Ông tiến lên, kéo tấn chăn xám. Bonacera không thể nén được, dù đã bao năm trong nghề, lão giật thót mình kinh hoàng. Cả khuôn mặt Sonny nát tan vì đạn. Con mắt trái thụt vào hố máu, xương mũi xương má trái vỡ vụn bầy nhầy. Trong một thoáng giây, ông trùm đưa tay vịn vào người lão Bonacera như tìm điểm tựa. Bạn thấy chúng sát hại con tôi dã man chưa? Có thể vì cùng đường, cũng có thể vì bản chất hung bạo đã đẩy Sonny vào cuộc đấu đẫm máu dẫn đến cái chết của chính nó. Suốt mùa xuân và mùa hè năm đó, nó mở những cuộc đột kích điên cuồng vào các cơ sở của kẻ thù. Đám ma cô của nhà Tartaglia ở khu Harlem bị bắn chết. Tụi cai đầu dài ngoài cảng bị tàn sát. Những thầy chú nghiệp đoàn trung thành với ngũ đại gia được cảnh cáo là phải trung lập. Nó cử Clemenza dẫn quân bắn phá thỏa thích dọc suốt bến sông, nơi những tay thâu đề cá cược của nhà Corleone bị làm khó dễ cấm bén mảng. Cuộc tàn sát đã trở thành vô nghĩa vì không giải quyết được gì. Thằng Sonny là một chiến thuật gia có tài. Nhưng điều cần thiết mà nó không có là tài năng chiến lược của ông trùm. Việc bắn giết lung tung của nó tạo thành cuộc chiến du kích, làm cả hai phe đều hao người tốn của một cách vô ích. Nhà Corleone thì đành phải đóng cửa những ổ đề, phòng cá cược mang lại nhiều lợi nhuận nhất, kể cả cái điếm cá cược cò con của thằng rể Carlo. Buồn tình vì mất mối làm ăn, thằng Carlo càng đâm đầu vào rượu và gái. Từ khi bị Sonny đánh đập cho nhừ tử, nó không đánh nhưng cũng không thèm ngủ với con Connie nữa. Con Connie quỳ lết xin xỏ chút ái tình, nó cũng không thèm ban cho. Nó còn khinh bỉ châm chọc. Mày đi mà mách anh Sonny là tao đếch thèm ngủ với mày đi. Nó đánh tao, may ra tao nổi hứng lên đấy. Các lô có ý nghĩ là thằng anh vợ thể nào cũng sẽ giết nó. Vì Sonny là loại người với bản chất dã thú, chuyện giết người chẳng khó khăn gì. Còn với các lô, nếu phải giết ai, chắc là nó phải vận dụng hết ý chí can đảm, may ra mới hành động được. Các lô không bao giờ nghĩ rằng chính vì vậy mà nó là một con người khá hơn thằng Sonny. Nó lại còn ganh tị vì không có được cái dã man tàn bạo như thằng Sonny. Trong vai trò là một consigliori, Hagen không tán thành chiến thuật của Sonny, nhưng nó cũng không trình kháng nghị với ông trùm. Vì trên một khía cạnh nào đó thì phương pháp của Sonny cũng có kết quả. Phe năm gia đình đối nghịch dường như cũng e sợ, mức phản công có yếu dần, để rồi cuối cùng hoàn toàn êm hẳn. Hagen rất nghi ngại cái sự đình chiến này của kẻ địch, nhưng Sonny thì lại tỏ ra phấn khởi. Nó bảo Hagen, tao cứ chơi tới luôn, rồi thì mấy thằng con hoang đó phải bò đến mà năn nỉ điều đình thôi. Thời gian này, Sonny không ớn địch quân mà phát dầu vì mụ vợ. Chẳng là vợ Sonny nghe đồn nó bị con phù dâu bỏ bùa, tuy cứ luôn miệng rêu rao là không chịu nổi sự quá khổ và quá mức của thằng chồng. Nhưng bị Sonny lơ là quá lâu, mụ lại thèm. Mụ bám giết thằng chồng mà cằn nhằn kiếm chuyện. Ngoài việc bị vợ hành hạ, nó còn căng thẳng đầu óc, mệt mỏi khủng khiếp vì lúc nào cũng là đối tượng bị theo dõi. Nó phải thận trọng vô cùng trong mỗi sinh hoạt. Nó biết ngay cả việc nó lén lút đến với con Lucy cũng bị kẻ thù lên lịch. Và nó cũng biết điểm hẹn hò với người đẹp thường là nơi lý tưởng để anh hùng dễ dàng bỏ mạng xa trường. Vì vậy, cho dù Lucy không có điểm nhỏ nào để phải nghi ngờ, con bé cũng bị theo dõi suốt ngày đêm. Và những phòng trống trên tầng hộ của Lucy đều được đàn em tin cẩn nhất của Sonny thuê ở ngay để bảo vệ sếp. Ông trùm đã bình phục dần, sắp có thể trở lại lãnh đạo việc nhà. Thời gian này gia đình Corleone đang thắng thế, Sonny tin chắc chắn điều đó. Đồng thời nó cũng tin rằng với việc bảo vệ vững chắc đế chế Corleone, ông già đã khâm phục tài năng của nó và chuyện thừa kế nó nắm chắc trong tay như là đinh đóng cột. Nhưng cũng chính thời gian đó, phe bên kia cũng lên kế hoạch. Họ phân tích tình thế và cùng đi đến kết luận là để thoát ra khỏi cảnh thua thiệt này, chỉ còn cách duy nhất là phải trừ khử ngay Sonny. Họ hiểu rằng dù sao thương thuyết với ông trùm vẫn còn tốt hơn, ông luôn là người biết điều hơn lẽ thiệt. Cái thằng Sonny khát máu quá, dã man quá, lại không có tí đầu óc kinh doanh nào cả. Thời buổi này không còn ai muốn trở lại cái cảnh giết chóc hỗn loạn như xưa nữa. Thế là một buổi tối, con Connie nhận một cú phone, giọng đàn bà hỏi thằng Tắc Lô. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đú đờn. Mình là bạn anh Các Lô. Mình chỉ gọi để báo cho anh ấy biết là tối nay mình không gặp anh ấy được. Mình mắc đi chơi ngoài thành phố mà. Con Connie tức điên, gạo toáng lên. Sư mày, còn đĩ chó. Thằng Các Lô ngật ngừ về nhà, còn cặp theo nửa chai whisky đang uống dở. Nó đang bực bội vì vừa thua đậm ở trường đua. Vừa thấy mặt chồng, con Connie toang toác chửi. Các Lô tỉnh bơ, vào ngay phòng tắm. Lúc trở ra, nó trần truồng lau mình ngay trước mặt vợ, rồi lại sửa soạn đi nữa. Mặt mũi con Connie trắng nhợt ra vì tức giận. Nó thét vào mặt chồng. không đi đâu cả. Con bồ mày phôn tới bảo tối nay nó cóc ngủ với mày đâu. Mày dám cho con điếm số phôn nhà tao hả? Tao giết chết mày đây. Nó nhào lại, cào cấu, đấm đá thằng Các Đô. Các Đô gạt tay nó ra bảo, này, khùng vừa thôi đấy. Con nào nó chọc mày đấy. Thái độ của thằng Các Lô càng làm cho con Nin tin là thằng chồng mèo chuột lăng nhăng. Nó cào rách má Các Lô. Thằng này hôm nay lại nhẫn nhịn, chỉ đẩy nhẹ nó ra. Con Nin nhận ra thằng Các Lô nhẹ tay với nó là vì cái bầu sắp tới tháng sinh. Biết thế, nó lại càng hăng hái tấn công. Thật ra thì nó đang bị kích thích. Bác sĩ cấm liên hệ vợ chồng 2 tháng trước khi sinh. Sắp tới cái thời hạn đó rồi, nên nó rất thèm muốn vào lúc này. Nó lẽo đẽo đi theo thằng Các Lô vào buồng ngủ. Thấy thằng chồng có vẻ nề sợ, nó lên mặt khinh khỉnh. Mày ở nhà, không được đi đâu hết. Các Lô lừng khừng bảo, không đi thì thôi. Nó vẫn mặc độc cái quần đùi. Nó khoái cởi trần đi tới đi lui trong nhà, khoe cái thân hình chữ V, làn da nâu khỏe mạnh ngay trước mặt con vợ. Con Ni thì cứ hau háu nhìn vào. Các Lô cười nói, ít nhất mày cũng cho tao ăn cái gì chứ. Nó đánh đúng vào tâm lý vợ. Con này là tay nấu ăn giỏi, học từ bà trùm mà ra. Nó làm món thịt bê sốt cà, trộn đĩa rau xà lách. Trong khi thằng Các Lô nằm ườn mình trên giường, nghiên cứu chương trình cuộc đua hôm sau. Kế bên nó là ly whisky đầy đá. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Connie đứng nơi cửa phòng ngủ, làm ra điều nó không thèm đến gần cái giường nếu như thằng chồng không mời mọc. Nó đằng đành. Đồ ăn để trên bàn rồi đấy. Các Lô vừa đọc báo vừa bảo, tao chưa đói. Con Ni ương ngạnh. Tao bảo đồ ăn ở trên bàn rồi. Tao bảo kệ mẹ đồ ăn đi. Thằng Các Đô quát lại, nốc hết ly rượu. Rồi với chai lại rót thêm. Nó không thèm ngó ngàng tới con vợ đang hầm hầm giận dữ. Con Ni chạy vào bếp, vơ mấy đĩa đầy đồ ăn ném vào chậu rửa bát. Nghe tiếng rơi loảng xoảng, Các Lô chạy vào bếp, nhìn dầu mỡ thịt thà văng tung tóe, nó gầm lên. Con Danh mất dạy, lau chùi sạch sẽ ngay đi. Tao đập cho hết bây giờ. Con vợ nó xòe móng vuốt như định cào rách ngực nó ra mà quát lại. Tao đếch lau, mày làm gì tao thì làm. Thằng Các Lô vào phòng ngủ, xách ra sợi dây nịt chập đôi to tổ bố. Nó dư dứ vào mặt vợ bảo, lau ngay đi. Con Ni đứng ì ra, lì lì ngó nhìn nó. Thế là nó quất một phát vào cặp mông nung núc thịt của con vợ. Con Ni nhào ngay vào bếp, vớ con dao cắt bánh, chạy ra sẵn sàng nghênh chiến. Thằng Các Lô cười hô hố, gớm thật đấy. Một ai là con cái nhà Corleone cũng có cái máu sát nhân thế hả? Nó bỏ dây thắt lưng lên bàn rồi xông tới. Con vợ cũng không vừa, nhưng vướng cái bụng bầu nên dễ dàng bị thằng chồng khóa tay cướp mất vũ khí. Rồi thằng Các Lô thủng thẳng tát bôm bốp lên mặt vợ. Nó tát vừa đủ đau nhưng không đến nỗi gây thương tích. Nó vả liên tục trong khi con vợ cố nén đòn chạy quanh nhà bếp. Nó dồn con đi vào phòng ngủ. Con này giáng đớp một miếng vào tay nó. Nó liền nắm tóc vợ lật ngửa mặt ra và tiếp cho đến khi con vợ chịu hết nổi, khóc tu tu như trẻ con. Nó khinh bỉ quẳng con vợ lên giường, cua chai rượu tu ừng ực. Đôi mắt xanh lè của nó giờ trông như mắt một thằng điên. Nó say quá mất rồi. Lúc này con Ni mới thực sự khiếp đảm. Các Đô đứng dạng hai chân, dốc ngược chai tu rượu. rồi nó cúi xuống, cứ vế non của con đi mà véo. Con vợ đau quá kêu ầm lên van lại. Véo chán rồi nó bảo, mày béo như con lợn xề ấy. Rồi nó loạng choạng ra khỏi phòng. Vừa đau vừa sợ, con đi nằm im thin thít. Mãi sau mới dám mò dậy, dòm qua khe cửa ra phòng ngoài. Thằng Các Lô lại khui thêm chai rượu nữa. Như vậy một lát nữa, nó sẽ xỉn, không ngóc đầu lên nổi. Lúc đó con Ni mới lẻn được vào bếp, điện thoại về nhà được. Sẽ nói với mẹ cho người đến đón. Nó hy vọng rằng Sony đừng nghe phone. Những trường hợp như thế này tốt nhất là chỉ nên cho mẹ và Hagen biết thôi. Gần 10 giờ đêm, chuông điện thoại trong bếp nhà ông Trùm mới reo vang. Một gã bảo vệ trao ống nghe cho bà Trùm. Nhưng con Ni vừa sợ chồng biết, vừa vì cái miệng bị sưng vù lên nên thì thào lắp bắp mãi, mà bà mẹ chẳng hiểu con gái nói gì. Bà ra dấu cho gã bảo vệ qua ngay phòng gọi Sony. Nó đang có việc phải bàn với Hagen bên đó. Nhưng vừa nghe tiếng Sony, anh đây, Connie, là con bé phát hoảng ngay, nó lắp bắp. Anh Sony, cho xe đến đón em về ngay. Không có gì đâu, em sẽ kể sau. Mà không, anh đừng đến, em van anh đấy. Để anh Tôm đi là được rồi, không có gì đâu. Em chỉ muốn về thăm nhà thôi mà. Lúc này Tôm đã vào bếp, ông Trùm đã uống thuốc và ngủ trên lầu. Tôm theo dõi từng cử động của Sony. Cả bà Trùm và hai thằng bảo vệ cũng lom lom nhìn Sony nghe điện thoại. Rõ ràng là bản chất tàn bạo đang cuồn cuộn trỗi dậy toàn thân Sony. Những gân máu trên cổ nó căng phồng, mắt nó mờ đi vì thù hận, từng múi thịt trên mặt nó căng ra rồi rúm lại, xám ngoét như một con bệnh đang đấu tranh với thần chết, đến nỗi hai tay nó run lên. Nhưng nó kìm giọng lại, bình tĩnh bảo em. Được rồi, ở đợi đấy, cứ ở yên đó đợi anh. Nó đứng lặng đi một lúc, rồi mới bật lên. Thằng chó đẻ khốn nạn. Rồi nó vùng chạy ngay ra khỏi nhà. Nhìn mặt Sony, Hagen biết lúc này nó không còn biết phải trái là gì nữa. Hagen hy vọng một cuốc xe phóng vào thành phố sẽ làm Sony dịu lại, suy nghĩ bình tĩnh và hợp lý hơn. Nhưng cũng có thể khi nó tỉnh táo thì sự thể còn nguy hiểm hơn, vì nó có đủ lý trí để tìm cách làm thỏa cơn căm giận cho đích đáng. Nghe tiếng xe rú ngoài sân, Hagen vội bảo hai thằng vệ sĩ, chạy theo ông ấy ngay đi. Hagen gọi phone cho đàn em của Sony đang sống trong thành phố, đến gấp nhà các đô đi gì, đưa nó ra khỏi nhà trước khi thằng anh vợ nó tới. Cử ngay mấy thằng ngồi với con đi. Hagen tìm cách cản đường Sony, vì nó biết ông Trùm chắc sẽ đồng ý. Hagen ngại nhất Sony giết chết thằng em rể trước mặt bất kỳ ai, như vậy là có nhân chứng rồi. Nó không muốn kẻ thù biết những vấn đề rắc rối này. Phe ngũ đại gia đang án binh bất động, rõ ràng họ đang tìm cách hòa giải đây. Lúc phóng xe ra khỏi nhà, Sony đã bình tĩnh lại đôi chút. Nó nhận thấy hai thằng vệ sĩ lái xe theo sau nó chấp nhận. Nó mong không có gì nguy hiểm xảy ra. Phe địch hồi này đang êm re, không hề có cuộc phản công nào. Trong một hộc bí mật trên xe, có một khẩu súng. Nhưng xe đứng tên đàn em nó, như vậy bản thân nó không có gì đáng ngại với pháp luật cả. Nhưng Sonny chẳng biết dùng súng làm gì, thậm chí nó cũng chưa biết sẽ làm gì với thằng Carlo đây. Sonny biết nó không thể giết chết một người cha của một đứa bé chưa chào đời. mà người cha đó lại chính là chồng của em gái nó. Thằng Carlo là một thằng tồi, và Sony cảm thấy nó có trách nhiệm trong vụ này, vì em gái nó gặp gỡ thằng Carlo là do chính nó. Điều mâu thuẫn trong bản chất tàn bạo của Sony là không bao giờ nó có thể đánh đập một phụ nữ, cũng không bao giờ có thể làm hại một đứa trẻ hay một kẻ thế cô dưới cơ nó. Khi nó đánh đập thằng Carlo, chính thái độ xuôi tay chịu trận của thằng em rể làm nó không nỡ ra tay sát thủ. Ngày nhỏ, nó đã từng là một thằng bé tốt bụng. Lớn lên, định mệnh đưa đẩy nó thành gã sát nhân lạnh lùng. Sony tự nhủ lần này phải thu xếp cho xong cái vụ thằng Carlo. Nó hướng xe về ngã New York qua đường D từ Long Beach sang bờ. Mỗi lần đi New York, Sony vẫn sử dụng đường này vì vắng vẻ và ít xe cộ. Nó tính toán sẽ cho mấy thằng vệ sĩ đưa Connie về nhà ngay, rồi nó sẽ ở lại nói chuyện với Carlo. Nếu như thằng khốn kia đánh em nó đau quá, thì chắc là nó sẽ đập cho thằng này tàn tật luôn cho nhớ đời. Gió biển mát lạnh lồng lộng qua cửa xe để ngỏ, làm cơn giận của nó dịu bớt đi. Nhưng thời điểm này suốt dọc đường vắng ngắt và nó phóng quá nhanh, đã bỏ xa hai thằng đàn em phía sau. Từ xa, Sony thấy cái chóp màu trắng của trạm thu thuế cầu đường. Kế bên đó còn một trạm nữa, nhưng trạm này chỉ hoạt động vào ban ngày trong giờ cao điểm. Sony cho xe đi chậm lại, lục túi tìm tiền lẻ. Không có. Nó rút ví ra, lấy tờ bạc lớn. Nó lái xe vào vùng sáng của trạm, và ngạc nhiên thấy một cái xe đậu lù lù chắn ngang lối. Hình như là thằng tài xế xe kia đang hỏi thăm đường. Sony nhấn còi, xe kia lách qua một bên để cho Sony lái xe vào trạm. Sony đưa tiền cho gã thu thuế cầu đường và chờ lấy tiền trả lại. Lúc này gió biển lùa vào xe lạnh ngắt. Sony sốt ruột vì muốn kéo cửa kính lại cho kín gió. Nhưng cái gã kia cứ rề rà, lúng túng, rơi cả tiền. Thằng khốn ngồi thụp xuống để lượm tiền. Sony chợt nhận ra cái xe phía trước vẫn chưa rời đi, mà lại đậu chắn ngay giữa đường, cách xe nó hơn một thước. Đồng thời Sony thoáng thấy một bóng người trong cái trạm tối thui gần đó. Rồi hai gã từ trong xe kia ra khỏi xe, đi về phía nó. Thằng nhân viên trạm thuế vẫn chưa ló đầu lên. Một thoáng giây trước khi sự việc xảy ra, Sony biết là nó chết rồi. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí nó tỉnh táo, bao nhiêu hung dữ, bạo tàn trôi chảy hết. Dường như nỗi sợ hãi ngấm ngầm giờ đây hiển hiện thanh lọc toàn thân xác nó. Vậy mà với chút sinh lực cuối cùng, cả thân hình đồ sộ của nó nhào mạnh vào cửa xe, làm bật tung ổ khóa. Ngay lúc đó, bóng đen lấp ló trong cái trạm bỏ trống, nhả đạn lên đầu lên cổ Sony. Hai thằng trên xe kia lừ lừ tiến tới, nã đạn tới tấp lên cái xác Sony sóng xoài trên mặt lộ, một chân còn vướng trên xe. Rồi cả hai thằng cứ mặt Sony mà đá. Chỉ vài giây sau, ba thằng sát thủ và thằng nhân viên trạm giả đều lên xe, phóng về hướng Parkway. Nếu có kẻ nào rượt theo chúng, thì đã bị xác và xe Sony nằm lù lù giữa đường, làm vật cả. Nhưng khi mấy thằng vệ sĩ tới nơi phát hiện ra xác cậu cả, thì chúng đâu còn tâm trí để rượt theo tụi sát nhân. Chúng cấp tốc cua ngược đầu xe, tìm đến một trạm điện thoại công cộng gọi về gấp cho Hagen. Sony chết rồi, bị bắn ngay ở trạm thuế cầu đường John Bick.